Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 55, Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Chi Bóa Cá. Đây là cái bài kinh lấy cái tên của một cái vị y sĩ rất là nổi tiếng thời Đức Phật. Đây là cũng còn gọi cái tên, cái vị đấy là một cái vị ngự y, hay là một cái vị danh y, một cái bậc... một cái vị bác sĩ, một cái vị y tá rất là nổi tiếng, có danh tiếng. Thì cái vị Chi Vá Cá này thì vốn xuất thân từ một cái đứa trẻ bị bỏ rơi, là con của một nàng kỹ nữ. Thì khi mà cái đứa trẻ này được sinh ra thì cái cô kỹ nữ đã bỏ cái đứa trẻ này trong một cái giỏ và để ở ngoài một cái bãi rác, và vứt ở ngoài cái bãi rác đó một đêm. Thì đến sáng hôm sau thì có một cái vị hoàng tử đi qua đấy, thì thấy một cái đàn quạ bu lại và đang bảo vệ cái đứa trẻ. Thì cái vị vương tử này thấy đây là một cái điềm rất là lạ, và nghĩ rằng cái đứa trẻ này sẽ có một cái phước lành đó gì đó rất là lớn, có cái vị thần bảo hộ rất là lớn, cho nên mới được các cái bầy quạ bảo vệ mà nó lại không có làm hại cái đứa trẻ này. Và vị đó đã đưa cái đứa trẻ này về nuôi lớn lên. Thì khi lớn lên thì đứa trẻ này nhận ra rằng mình là một cái đứa con bỏ rơi, thì đã hổ thẹn và bỏ nhà ra đi. Thì vị ấy đã đi tìm đến một cái vị thầy thuốc để học cái nghề y. Thì cái vị Chi Bá Cá này là một người rất là thông minh, thì vị đó học đâu thì nhớ đấy, không quên, giống như là một cái người có thể học thuộc hết tất cả những cái phương thuốc, những cái bài thuốc, những cái công hiệu, những cái cách để chữa trị các cái bệnh thời bấy giờ. Trải qua 7 năm học cái nghề y với vị thầy, rồi vị ấy xin phép vị thầy để ra đi hành nghề. Thì vị thầy nói rằng bây giờ ông hãy đi trong một do tuần này, nếu như có thể tìm ra được một cái loài thảo mộc nào, một cái cây nào đấy, một cái cỏ cây nào đấy nó không phải là vị thuốc, thì hãy hái cái lá nó đem về đây cho ta. Thì Chi Bá Cá đã mang cái giỏ ra đi trong suốt một cái không gian một do tuần vậy, và vị đấy khi trở về tay không, nói rằng con đi suốt nhưng không thể tìm được một cái loại thảo mộc nào mà không phải là vị thuốc. Thì cái vị thầy đồng ý cho rằng như thế đã trưởng thành, như thế là người đã đầy đủ cái năng lực để trở thành một cái vị y sĩ có thể chữa bệnh cho người khác được. Và cái vị thầy đồng ý cho cái vị đó trở về. Và cái vị Chi Bá Cá trên đường trở về đã chữa lành bệnh cho một số người rất là nổi tiếng thời bấy giờ. Có những cái bệnh nương y mà tất cả những cái vị thầy thuốc đã bó tay không thể nào chữa trị được, nhưng mà cái vị Chi Bá Cá này đã có thể chữa trị được cho những cái người đấy, cho một trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn ngủi. Và cái tiếng đồn về cái năng lực, về cái khả năng chữa trị bệnh của Chi Bá Cá này đã trở nên nổi tiếng rất là nhanh chóng. Sau đó thì vua Bimbisara cũng có một cái bệnh nan y rất là lớn, và các cái vị ngự y bác sĩ khác đã điều trị nhưng không có hiệu quả. Thì khi Chi Bá Cá này vào chữa bệnh cho vị vua này thì cũng trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thì vị ấy đã lành bệnh, và vị ấy được coi như là một vị thần y. Và nhà vua Bimbisara ở thành Vương Xá đã phong cho vị ấy là ngự y và giao cho vị ấy một cái phận sự, một cái nhiệm vụ, đó là chỉ có cái trách nhiệm là chữa bệnh cho vua, cho các công chúa hoàng tử, tức là trong những người thân tộc của nhà vua. Và ngoài ra thì vua Bimbisara cũng giao cho vị ấy một cái phận sự, đó là điều trị bệnh cho Đức Phật và chúng tăng đệ tử của Đức Phật nữa. Vua Bimbisara là một cái người Phật tử rất là tín tâm, bởi vì ông là một vị đã chứng được sơ quả dự niu, cho nên ông có niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng. nên là có cái vị ngự y Chivaka là một cái người tài giỏi nỗi nạc như thế. Thì ngoài cái việc cái vị ấy được giao cái nhiệm vụ là chữa trị bệnh cho hoàng thân của bản thân mình và cũng điều trị bệnh cho Đức Phật và chúng tăng nữa, thì đấy là cái phận sự của Chivaka. Và Chivaka này cũng có những cái ảnh hưởng rất là sâu trong giáo pháp của Đức Phật, có những cái ảnh hưởng. Và Chivaka cũng đã nhiều lần chữa bệnh cho Đức Phật và là một cái người rất tận tâm chữa bệnh cho chúng ta. Và Chivaka cũng nhiều lần đề nghị lên Đức Phật một số những cái điều mà vẫn được quy định ở trong giới luật và có hiệu lực cho đến bây giờ. Như là cái giới mà Chivaka đề nghị với Đức Phật là không có nhận những cái người mà mắc những cái bệnh nan y vào trong hàng ngũ xuất gia. Vì những người mà có những cái bệnh nan y vào có thể lây truyền bệnh đến chúng tăng và sẽ làm cho cái việc tu tập sẽ bị ảnh hưởng đến mọi người khác. Và cái điều đó cũng được quy định trong giới luật. Vậy cho nên là người xuất gia đến thời bây giờ cũng vẫn cũng phải hỏi cái vị đấy về một số bệnh. Nếu như vị ấy là một cái người có mắc một số những cái bệnh xã hội, một số những cái bệnh nan y, một số những cái bệnh mà có sẽ lây truyền, thì vị ấy sẽ không đủ điều kiện để xuất gia. Thì cái vị Chivaka này là một cái người Phật tử rất tín tâm, rất thuần thành, rất cung kính đối với Đức Phật. Thì thời bấy giờ thì trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật không có cái quy định cho các cái Phật tử cho cái những cái hàng đệ tử của mình là cái chuyện là ăn chay hay ăn mặn, nhưng mà trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ thì người ta đã có những cái quan điểm, những cái quan niệm cho rằng những cái người nào sống ở trong đời mà có cái lòng từ bi bác ái thì cái người đấy sẽ không ăn thịt chúng sinh, như là phải ăn chay, ăn ngũ cốc, ăn những cái thảo mộc, chứ không ăn thịt động vật, thịt chúng sinh. Thì đấy là những cái quan điểm của dân gian, nhất là những cái tư tưởng của đạo Bà La Môn. Còn khi Đức Phật thành lập nên tăng đoàn thì hàng ngày chư tăng và cả bản thân Đức Phật cũng vậy, thực hành theo cái hạnh là khất thực xin ăn, đi khất thực đến từng nhà ôm bình bát đi và ai cho gì thì ăn thế. Ai mà cúng dường đến cái đồ ăn chay hay đồ ăn mặn thì cũng không phân biệt, có thể thọ nhận, có thể thọ dụng được. Vì vậy cho nên là có rất là nhiều những người Phật tử tín tâm, người ta vẫn cúng dường những cái món ăn như là cá thịt và Đức Phật vẫn thọ dụng, và các cái chúng tăng đệ tử của Đức Phật cũng vẫn thọ dụng, như thế là cái chuyện bình thường. Và có rất là nhiều những cái người ngoại đạo không có đức tin thì người ta nhân cái lý do ấy, nhân cái cơ hội đấy, người ta nói lên những cái lời bài báng, phỉ báng đối với Đức Phật và chúng tăng. Như là người ta nói rằng là Sambhul Gotama, mặc dù biết rằng có những người người ta giết một con thú, người ta cúng dâng cho bản thân mình, mặc dù biết nhưng Sambhul Gotama vẫn thọ dụng cái thịt của cái con thú ấy, thì người ta phỉ báng như thế, ý muốn nói rằng là Đức Phật không có cái lòng từ bi thương tưởng đến các cái chúng sinh. Và đó là những cái lời đồn đại, đó là những cái lời phỉ báng mạn nghị ở trong dân gian như vậy. Những cái điều ấy thì ngự y Chivaka này được nghe như vậy thì ông cũng còn cái sự hoài nghi, lúc này chưa phải là một Phật tử thuần thành tín tâm. Và cái vị ngự y Chivaka này đã đến Đức Phật, đến gặp Đức Phật ở tại cái ngôi chùa Trúc Lâm Rajagaha ở thành Vương Xá để hỏi Đức Phật về cái vấn đề này. Và đó cũng là cái nội dung chính của cái bài kinh này, là nói về cái vấn đề là ăn chay, ăn mặn như thế nào. Đức Phật có chủ trương là ăn chay hay ăn mặn, hay là tại sao lại không chủ trương ăn chay, ăn mặn, hay là ăn như thế nào để gọi là tam tịnh nhục, hay là cái sự cúng dường đồ ăn chay, đồ ăn mặn như thế nào thì nó đúng pháp, và cái sự cúng dường của cái người cư sĩ Phật tử như thế nào là phi pháp, và những cái vị sa môn, những người sống bằng cái hạnh khất thực thì sẽ thọ nhận cái món ăn, cái vật thực, cái thức ăn đấy như thế nào là đúng pháp và như thế nào là phi pháp, hay là cái sự thọ nhận cái thức ăn chay ăn mặn đấy nó có liên quan đến cái lòng từ bi bác ái hay không, hay là cái lòng từ bi bác ái ấy nó có phát sinh từ cái việc ăn uống, hay là nó không liên quan gì đến việc ăn uống. Thì đấy là cái nội dung chính của cái bài kinh, có cái chủ đề là kinh Chivaka này. Thì khi mà cái vị ngự y Chivaka đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, cái vị ngự y đấy đã bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói như sau. Vì Sa môn Gotama họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama tuy biết vẫn dùng các cái thịt được giết vì mình làm cho mình. Bạch Đức Thế Tôn, những ai nói như sau, vì Sa môn Gotama họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama tuy biết nhờ vẫn dùng các thịt được giết vì mình được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những người ấy nói chính lời Thế Tôn, họ có không xuyên tạc lời Đức Thế Tôn, không đúng sự thật, họ trả lời đúng pháp thuận pháp, và những ai trả lời như pháp thuyết đúng pháp thuận pháp thời không có cớ để của trách. Là cái lời hỏi của cái ngự y Chivaka này, là có những người nói như thế, người ta giết hại những sinh vật và cúng dường cho Sammon Gotama tuy biết nhưng mà vẫn thọ dụng như vậy, thì cái lời nói của họ, họ nói như thế có đúng sự thật hay không? Thì lúc ấy Đức Phật phủ nhận cái lời nói ấy và nói rằng: Này Chivaka, những ai nói vì Sammon Gotama họ giết những sinh vật, Sammon Gotama tuy biết nhưng vẫn dùng thịt được giết vì mình, thì người ấy không nói đúng lời ta, người ấy đã phỉ báng, đã xuyên tạc ta. Không như thật, không như chân. Này Chivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng, đó là khi thấy, khi nghe và khi nghi. Này Chivaka, ta nói trong ba trường hợp này thịt không được thọ dụng. Này Chivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thịt được thọ dụng, đó là không thấy, không nghe và không nghi. Này Chivaka, ta nói trong ba trường hợp như vậy thì thịt được thọ dụng. Đấy là Đức Phật đã nói một cách rõ ràng như thế về cái vấn đề ăn chay và ăn mặn, nó nằm ở đây. Nên là có được dùng cái đồ mặn, đồ chay hay không. Nhưng là thời bây giờ cũng vậy, vẫn có những người xuất gia thì chú trọng về ăn chay. Và cũng nói ra người nào mà không ăn chay thì cũng là không không tốt, như kiểu nào thiếu cái lòng từ bi với chúng sinh. Hay là cái người có những người thì ăn mặn thì có những cái viện, những cái cớ để nói cho, để mà bảo vệ cho cái quan điểm hay là cái sự thọ dụng của mình. Nhưng mà thì bây giờ mình cứ y cứ vào trong kinh như thế nào là đúng, như thế nào là sai, thì Đức Phật nói như thế. Ta nói trong ba trường hợp thì sẽ được thọ dụng, đó là không thấy, là không, mình không nhìn thấy cái con vật nó bị giết, tức là con vật nó bị mang đi giết, hay nó đang bị người ta giết, mà bản thân mình có nhìn thấy cái con vật đấy nó bị giết, là con trâu, con bò, con lợn hay là con gà, hay bất cứ một con vật gì dù lớn hay dù nhỏ, mình đã nhìn thấy nó đang bị giết, thì mình không được phép ăn thịt của những cái con vật mà do mắt mình đã nhìn thấy như thế. Khi mà mình nhìn thấy như thế thì có cái lòng thương tưởng đối với cái nỗi khổ đau. Mình sẽ thấy những cái người làm những cái việc giết hại những cái sinh vật như thế là tạo những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp. Mình đã nhìn thấy những cái con vật đó chết một cách đau đớn, khổ sở như vậy, thì cái người đấy tuyệt đối không được ăn, không thọ dụng cái thịt, cái vật thực mà người ta giết ấy. Đấy là cái điều thứ nhất, là thịt không được thọ dụng là khi thấy. Thứ hai là khi nghe. Có thể là nó ở khuất cái tầm mắt của mình không nhìn thấy. Đôi khi trong làng ấy, người ta giết một cái con vật gì, một con lợn hay một con gì đó, nó cũng có thể phát ra những cái âm thanh, những cái tiếng kêu la hét inh ỏi ầm ĩ, và một cái người ở rất xa cũng có thể nghe thấy và vẫn biết được rằng cái nhà đấy đang giết một cái con thú, đang giết một cái con vật và nó đang la hét. Thì khi mà một cái vị sa môn sống bằng cái hạnh khất thực và nghe thấy ở cái khu làng ấy hay ở cái nhà ấy có những cái tiếng la hét do giết hại những cái sinh vật như vậy, thì có nghĩa là hôm đấy vị đó có đi đến cái khu đấy khất thực thì vị đó không được ăn thịt, không ăn những cái món ăn, và vị ấy biết rằng là có con vật nó đã được giết và nó đã phát ra cái âm thanh, những cái tiếng la hét này. Thì đấy là cái trường hợp thứ hai mà nghe thấy những âm thanh của những con vật nó bị giết, nó la hét như vậy, thì cái thịt đấy hôm đấy vị đó không được thọ dụng. Nếu như thí chủ ấy, cái người chủ ấy, người ta dâng cúng cái món đấy, vị đó sẽ không được phép thọ dụng. Đấy là cái người mà thọ dụng thịt cá thì cái điều đấy thì đó cũng phải phải hiểu rõ vấn đề như vậy là sẽ không thọ dụng. Cái chi thứ ba mà thịt không được thọ dụng đó là có cái sự nghi ngờ, nghi rằng cái người này người ta đã giết một cái con thú hay một cái con vật gì đó để người ta dâng cúng cho mình, và có một cái dấu hiệu gì đó để cho mình hoài nghi, như là sẽ suy luận ra hay là vị đó hoài nghi từ một cái lời nói bóng gió nào đấy, mà vị đó có thể khởi lên cái hoài nghi rằng là cái người này mời mình đến để thọ thực, thọ dụng cái vật thực, và người đó đã giết hại những cái con thú, con vật, như là cái người đó sai những cái người khác đi mua những cái con vật gì đó về để giết. Hay là mình khởi lên một cái hoài nghi, miễn là trong tâm mình hôm đấy có khởi lên cái hoài nghi là cái nhà này đã giết một cái con vật nó còn có mạng sống, để mang cái vật thực để có những cái món ăn này để dâng cúng cho mình đây. Khi đã có cái hoài nghi như vậy thì cái món đấy, cái thức ăn đấy, món thịt đấy sẽ không được phép thọ dụng. Đấy là trong ba trường hợp, là khi thấy, khi nghe và khi nghi. Còn trong ba trường hợp thịt sẽ được phép thọ dụng, đó là không thấy con vật bị giết, không nghe tiếng nó bị kêu na, và không nghi ngờ, thì có thể được thọ dụng cái món đó. Thì đối với những vị tỳ kheo thì sẽ có những cái món thức ăn, có những cái món thịt của một số những cái động vật không được thọ dụng khác, như là thịt người hay thịt trâu hay thịt rắn hay thịt hổ, thịt cọp, thịt gấu, thịt chó, thịt mèo. Đấy là một số những cái con vật nguy hiểm, nó có thể tấn công khi mà một cái người ăn thịt, nó sẽ có cái mùi hơi của những cái con vật đó. Những con vật nó sống hoang dã ấy, nó có cái đánh ninh, cái bản năng rất là cao, nó sẽ nhận biết được ai là đối thủ, ai là cái người nguy hiểm. Cái người nào ăn thịt đồng loại nó phát ra cái mùi hôi thì nó sẽ ác ý với người đó, và nó có thể tấn công người đó nếu có cơ hội. Đó là cái trường hợp mà có những cái món thịt đó thì không được ăn. Vậy có nghĩa là cái vị nào mà có thọ dụng những cái thịt cá thì vẫn phải có cái sự suy xét. Còn đối với những cái vị nào mà thọ dụng về những cái món ăn về vật thực bằng những cái đồ chay như là thảo mộc ngũ cốc, thì không có những cái quy định thêm vào đó. Còn thọ dụng thịt cá thì sẽ có những cái quy định như vậy. Thì đấy là cái cách mà Đức Phật thuyết giảng, Đức Phật giảng dạy như thế. Vậy thì có cho nên là có những người xuất gia hay là có những vị sa môn bà la môn có thể thọ dụng những cái thức ăn tùy theo cái ý của mình, đó là ăn chay hoặc là ăn những cái đồ mặn, cá thịt đều được cả, miễn là ăn không phạm vào những cái điều đó, là thấy nghe và nghi. Và Đức Phật nói rằng ở đây này Chi Vô Cá, tỳ kheo sống dựa vào một ngôi làng hay một thị trấn nào, vị ấy biến mãn một phương với tâm có lòng từ an trú, cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bể ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân và an trú. Một người cư sĩ hay con trai một người cư sĩ đến tỳ kheo ấy và mời ngày mai thọ trai. Này Chi Bác Cá, tỳ kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã qua, tỳ kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến chỗ người cư sĩ kia. Hay con trai người cư sĩ sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Và vị cư sĩ hay con vị cư sĩ thỉnh vị ấy các món ăn, khất thực thượng vị. Vị tỳ kheo ấy không nghĩ thật tốt lành thay người cư sĩ này. Hay con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị, mong rằng người cư sĩ này hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta các món ăn thượng vị như vậy. Vị tỳ kheo không nghĩ như vậy, vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ tai hại, ý thức rõ rệt sự xuất ni. Này Chi Bà Ca, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong ba thời gian ấy có nghĩ đến tự hại, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đấy là cái câu hỏi mà Đức Phật dạy là trong một cái vị sa môn hay một cái vị tỳ kheo nào sống vì vì ấy có cái sự tu tập, có cái để đã từ bỏ cái đời sống thế tục, từ bỏ cái đời sống thế gian, không có làm những cái phận sự để tìm kiếm ra những cái tài sản vật chất, vì muốn dành hết cái thời gian để học đạo, để tu tâm như vậy. Cho nên là vị ấy sẽ sống bằng cái hạnh đi xin ăn khất thực từng nhà như thế. Thì với cái tâm là muốn mong cầu những cái phước lành, cái sự lợi ích để được cúng dường đến những cái vị tỳ kheo cao thượng như thế. Cho nên các cái hàng thí chủ, các cái hàng Phật tử cư sĩ, gia chủ tại gia sẽ thỉnh mời những cái vị sa môn, bà la môn ấy đến để cúng dường. Thì đối với lại một cái vị sa môn chân chánh thực hành giáo pháp, trước khi thọ nhận, trong khi thọ nhận và sau khi thọ nhận đều phải có cái đều phải giữ được cái tâm thanh tịnh để không bị tham ái, không bị tham đắm, không bị đắm nhiễm vào những cái vật dụng mà vị ấy có thể thọ dụng hàng ngày. Vậy cho nên là ngay cả trước khi thọ dụng các cái vật dụng như là y áo, đồ ăn khất thực, dược phẩm trị bệnh, thì trong khi đó là có cả những cái vật thực thức ăn này, thì vị ấy cũng phải luôn luôn có cái sự tỉnh giác, có cái sự chánh niệm, chứ không được sống trong cái sự thất niệm, không được sống trong cái sự phóng túng. Vậy thì để mà có được cái sự lợi lạc, có được cái sự lợi ích lớn nhất cho những người gia chủ cúng dường, thì vị ấy nên thực hành những cái pháp về thiền tâm từ trước khi thọ dụng các cái món ăn đó. Và vị ấy có thể chú vào trong cái pháp thiền ấy với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân khắp mười phương hướng với tất cả chúng sinh, cầu mong cho tất cả những cái điều an vui đến tất cả chúng sinh như vậy. Thì đối với một cái người cư sĩ mà cúng dường đến một cái vị sa môn có cái hạnh từ tâm như vậy, có cái tâm từ bi bác ái như vậy, thì đó là đang gieo một cái hạt giống vào một cái mảnh ruộng phước điền tối thượng. Vì ấy sẽ được hưởng những cái phước lành tối thượng ở cái cõi nhân gian thiên giới ở trong tương lai, hoặc là vì ấy có thể thành tựu được những cái pháp bố thí, những cái hạnh cúng dường ba la mật để ước nguyện chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai như vậy. Và vì vậy cho nên là trước khi thọ dụng vật thực, vị ấy là một cái người thanh tịnh như vậy, để xứng đáng là một cái mảnh ruộng phước điền như vậy. Vì ấy không có lỗi lầm gì, mà vì ấy còn có thể mang lại được những cái lợi ích lớn, những cái công đức lớn cho những cái hàng thí chủ cúng dường. Và trong khi thọ dụng thì cái vị ấy cũng phải giữ tâm của mình cho nó được thanh tịnh, đó là thọ dụng cái món ăn, cái vật thực ấy không phải để vui đùa, không đam mê, không phải để trang sức làm đẹp mình, mà vị ấy vẫn phải có cái sự giác sát, hay là có cái sự quán sát các cái món ăn ấy, và vị ấy không có khởi lên cái tâm tham đắm. Như là khi nếu như có cái tâm tham đắm thì vị đó hoan hỷ thích thú trong cái khi thọ nhận, và vị ấy lại khởi lên cái tâm ước muốn rằng trong tương lai vị các cái gia chủ này lại sẽ cúng dường ta những cái món ăn ngon lành này nữa. Thì như thế đấy là một cái tâm tham ái, một cái tâm tham đắm đắm nhiễm, đấy là một cái tâm ô nhiễm bất tịnh. Nếu một cái tâm ô nhiễm bất tịnh như vậy mà khởi lên thì không những bản thân vị ấy sẽ có những cái lỗi lầm, mà cũng sẽ không tạo ra những cái công đức cho những cái người thí chủ. Vậy cho nên là trong cái lúc thọ dụng vậy, vị ấy phải ngăn tâm mình không được khởi lên những cái tâm bất chánh, vẫn phải khởi lên cái tâm chân chánh thọ dụng, không phải để tham đắm, không đam mê, không nhiễm trước, thấy rõ những cái sự tai họa, thấy rõ những cái sự nguy hiểm ở trong những cái vật thực ấy. Nên là có những cái bài kinh Đức Phật nói rằng lấy những cái hình ảnh, lấy những cái ví dụ như là một đôi vợ chồng đi trên sa mạc, nhưng mà không có thức ăn, cho nên là mẹ bế theo một cái đứa con thơ. Và lúc đấy nếu như mà cả ba người muốn vượt qua được cái bãi sa mạc ấy, phải có một cái thức ăn gì đó thì mới sống được, còn nếu không có thức ăn thì chắc chắn cả ba sẽ chết. Thì một cái đứa con ấy là một cái đứa con rất là có trí tuệ, nói với cha mẹ là hãy cắt thịt ở trên người con để ăn thì cha mẹ sẽ có sức để đi qua sa mạc này, nếu không thì cả ba chúng ta sẽ chết uổng phí. Còn nếu như mà làm như vậy thì chỉ có một người chết thôi, chỉ có con chết thôi, còn cha mẹ vẫn có thể còn sống, vẫn có thể sinh ra những em bé khác. Thì người cha mẹ ấy suy nghĩ và cũng biết là chỉ có cái con đường này mới có thể duy trì được mạng sống, nên mỗi ngày ăn thịt, ăn một miếng thịt của đứa con mình, và ăn trong sự đau đớn, ăn trong cái sự khốn khổ, ăn trong cái sự đau khổ như vậy, vì để duy trì mạng sống, nhưng mà lòng đau như cắt vì phải ăn thịt đứa con của mình. Cũng như vậy đối với những vị Sa môn Bà La Môn, vì để duy trì cái mạng sống này, giống như một cái người đi qua cái sa mạc ấy, về để duy trì cái mạng sống, cho nên phải thọ dụng những cái thực phẩm, những cái thức ăn. Và trong cái khi thọ dụng ấy, nếu như vị ấy có cái tâm tham ái, có cái tâm tham đắm đắm nhiễm nó khởi lên, thì vị ấy cũng phải suy xét quán sát khi mà mình thọ dụng những cái món ăn như đang ăn thịt cái đứa con của mình vậy, thì cái tâm tham ấy nó ngay lập tức nó được diệt trừ, nó được dập tắt. Bởi vì nếu như một cái vị ấy là một cái ác giới, sống theo ác pháp, với tâm ô nhiễm, với những cái nghiệp bất thiện được tạo tác, và vị ấy sống bằng cái hạnh sa môn giả dối, không có chân thật, thì khi mà vị ấy thọ dụng những cái vật dụng do những cái gia chủ cúng dường, thì cái quả báo tương lai nó còn thế, nó sẽ rất là thê thảm đối với vị ấy. Vị ấy sẽ phải sinh về những cái cõi khổ đau như địa ngục, hay là ngã quỷ đói, hay là làm súc sinh, nhiều đời nhiều kiếp sẽ phải trả cái quả báo bằng những cái hành động không chân chánh ấy. Vậy nên là để mà sống bằng cái đồ ăn khất thực, không phải là có thể tùy tiện, không phải nó có thể dễ dàng, không phải là có thể thích sống như thế này cho nó an nhàn, để cho mọi người người ta cung phụng phục vụ mình, mình khỏi phải đi lao động vất vả, mà cái vị ấy cần phải tạo ra những cái phước lành lớn cho những cái thí chủ, cho những cái gia chủ đã cúng dường mình, bằng chính cái sự thực hành, cái sự thanh tịnh về thân khẩu ý của mình. Về thân của vị ấy là phải không có nỗi nầm, về vị ấy không nói ra những cái lời nỗi nầm, và trong tâm của vị ấy phải thanh tịnh, vô tham vô sân vô si, thì cái vị ấy sẽ là một cái bậc xứng đáng để cho mọi người người ta cung kính cúng dường, tạo ra được cái phước điền để người ta hưởng phước ở trong tương lai. Đấy là nếu như vị ấy có cái tâm chân chánh như vậy, thì vị ấy sẽ xứng đáng thọ dụng cái món ăn ấy. Nên là vì vì vậy có suy xét như vậy để ngăn ngừa, để ngăn chặn, để chế ngự những cái đắm nhiễm, những cái tâm tham ái nó khởi lên đối với thức ăn, đối với món ăn. Chứ thực ra con người ta đối với cái món ăn nó rất dễ sinh ra cái lòng tham, nó dễ sinh ra cái tham ái. Mà khi mà cái tham ái đấy mà được nuông chiều, như là vì ấy hôm ấy muốn ăn những cái đồ ăn ngon, rồi cái thí chủ mà phục vụ cho cái vị ấy cái đồ ăn ngon đấy, nhưng có thể chỉ được vài bữa sau vị ấy sẽ ngán, vị ấy sẽ chán, và vị ấy sẽ đòi hỏi những món ăn thượng vị cao hơn. Rồi hôm sau này là vị ấy khi được đáp ứng cái nhu cầu là được ăn món thượng vị cao hơn rồi, vị ấy lại khởi lên cái tư tưởng muốn ăn những cái món lạ hơn, sơn hào hải vị cao hơn nữa, và cái lòng tham ấy nó không có dừng lại được. Vì vậy nên đối với một cái người sống bằng cái hạnh đó là có sao ăn vậy, không có mong cầu, không có đòi hỏi, thì cái vị ấy chỉ cần miễn đó là thức ăn có cái dinh dưỡng để nuôi cái mạng sống này, thế là được rồi. Nhưng là trong cái lúc mà cơ hàn đói khát, người ta có thể ăn nám á, ăn khoai lang, ăn những cái thức ăn nó rất là dân dã, nó rất là dễ kiếm, nó không khó khăn, không có phải là vất vả để kiếm ăn ấy, thì cái gì nó cũng ngon, nghĩa là bỏ vào miệng ăn nó rất là ngon. Nhưng mà khi mà người ta được mùa được no nê, được thỏa mãn rồi, thì người ta lại thấy những cái thức ăn đấy nó không còn ý nghĩa gì, không còn vị ngon ngọt nữa, mà người ta lại đòi hỏi ăn những cái thứ ăn cao lương hơn, ngon lành hơn, cao cấp hơn, mỹ vị hơn. Thì đấy là cái lòng tham khi nó đã được khởi lên rồi thì nó rất là khó chiều, và vị ấy sẽ trở thành một cái người rất là khó tính, rất là cái người rất là khó có thể phục vụ, khó có thể nuông chiều, sẽ làm rất là vất vả những cái người thí chủ phục vụ cho vị ấy. Còn nếu như vị ấy là một cái người rất là dễ sống, ăn gì cũng được, miễn là ăn để có cái thức ăn để nuôi cái thân thể tứ đại này thôi, mượn cái tứ đại bên ngoài nuôi tứ đại bên trong, không quan trọng nó là cái món ăn cao cấp mỹ vị, sơn hào hải vị, hay là cái món ăn độc lạ gì cả, miễn nó chỉ là món ăn là được rồi. Khi vị ấy có tư tưởng như vậy, có tâm lý, có ý nghĩ như vậy, thì vị ấy trở nên dễ nuôi, vị ấy sẽ có thể là sống bằng thức ăn gì cũng được, thế là cái người sẽ dễ nuôi sống mà không có tham ái đắm nhiễm. Thì Giống như vậy, vị ấy không có nỗi nầm gì đối với thức ăn cả. Vậy sau khi đã ăn rồi thì vị ấy sẽ về vào sống độc cư, rồi vị ấy sẽ tác ý đến đây là khổ, đây là nhân sinh là khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Tức là vị ấy phải thực hành những cái pháp để đi đến nhàm chán ly tham, đoạn diệt từ bỏ chứng chánh trí chứng ngộ niết bàn. Nhưng mà vị ấy sống cái đời sống cái thánh hạnh như vậy thì cái vị ấy sẽ là một cái người xứng đáng cái thọ nhận cái sự cúng dường ấy, mà sẽ tạo ra cái phước lành vô thượng cho những cái thí chủ cúng dường nữa. Và sau này những cái người thí chủ ấy sẽ nhờ cái công đức cúng dường ấy sinh về các cái cõi thiên giới trong đời tương lai. Thì như vậy thì vị ấy sẽ không có nỗi nầm. Vậy thì không phải là cái người ăn thịt mới là cái người không có lòng từ bi, cũng không phải là cái người ăn chay là cái người có lòng từ bi bác ái gì cả. Có những người ăn chay mà cứ nghĩ rằng à, mình ăn chay như thế là mình không có tội lỗi, có lòng từ bi, nhưng mà thực ra ăn chay nhưng mà không tu tập lòng từ thì sân hận vẫn đầy rẫy ở trong lòng. Nhưng nếu mà cứ nói là cứ ăn chay, ăn thảo mộc, ăn ngũ cốc, không ăn thịt cá là có lòng từ bi, thì trâu bò rồi dê cừu ngựa thì những cái con đấy chắc nó rất là từ bi rồi. Nhưng mà thực ra thì không phải thế. Con nó ăn cỏ, nó ăn thảo mộc ấy, nó rất là cục súc, nó rất là hung dữ, nó rất là dữ tợn. Nó không phải là nó ăn cái đấy mà nó hiền lành gì cả. Và cái tâm từ bi bác ái nó khởi lên bởi cái người có cái sự tu tâm, có cái phương pháp, có cái pháp môn để tu tập, để phát triển cái lòng từ ấy. Cái người ăn thịt cá mà tu tập lòng từ thì lòng từ vẫn khởi lên, vì ấy vẫn có thể phát triển được cái từ tâm không hận không sân, đến vô có thể mở rộng cái lòng từ đấy đến 10 phương hướng vô lượng vô biên được. Cái người ăn chay cũng vậy, nếu tu tập lòng từ thì mới có tâm từ. Người ăn chay mà không tu tập tâm từ, chỉ ăn rồi lại ngồi chơi phóng dật năng xăng thì tâm vẫn ô nhiễm, tâm vẫn phiền não, vẫn có tham sân si, có thể khi chết vẫn tái sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh như thường, chứ không phải là cứ ăn chay mà đã thành đạo quả. Như vậy người ăn mặn cũng vậy, ăn mà ăn rồi không tu tập thì cũng sẽ đọa, mà ăn rồi tu tập thì sẽ đi đến giải thoát chấm dứt khổ đau. Hay là vậy thì cái ăn chay ăn mặn không quan trọng, mà nó quan trọng là ở cái người đấy có chánh kiến, có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, để có chánh trí, chánh giải thoát, thì đấy mới là cái con đường cái đạo lộ đi đến niết bàn. Còn cái thức ăn nó chỉ là giống như là một cái sự cái năng lượng mình nạp vào trong cái cơ thể, trong cái cỗ xe này để mình lấy cái năng lượng đấy mà đi thôi, giống như cái xe nó cần phải tiếp nhiên liệu, tiếp dầu, thì thức ăn nó tiếp vào trong cái cơ thể này để cho cái cỗ xe này nó vận hành, nó vận chuyển để nó đi đến cái đích mà nó cần phải đến, chứ nó không phải là cái đích, nó không phải là mục đích tối thượng. Đấy là cái quan điểm ở thế gian. Đề cao ăn chay ăn mặn thì nó thì Đức Phật đều bác bỏ hết, mà đó là ăn nó tùy duyên như vậy, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, miễn là ăn mà không có tham, không có sân hận, không có tà kiến si mê trong đấy thì cái ăn đấy là không có nỗi nầm. Còn ăn mà nó có tham ở trong đấy, nó có ngã mạn trong đấy, có tà kiến si mê sân hận trong đấy thì cái ăn đấy nó có tội lỗi. Rồi Đức Phật nói tiếp: Này Chi Bác Cá tỳ kheo, trong thời gian ấy có phải là dùng các món ăn không có nỗi nầm không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: Cao thượng thay, an trú lòng từ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn diện kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn an trú lòng từ. Vì tại sao mà cái vị y sĩ Chi Bác Cá này lại phải hỏi câu đấy? Là Đức Thế Tôn có cái lòng từ bi thật không? Đức Thế Tôn hãy tuyên bố nên, hãy nói nên để xác chứng xác nhận rằng Đức Thế Tôn có cái tâm từ bi bác ái. Chứ không phải là như người ta nói rằng là cái người nào ăn thịt cá, cái người nào không ăn chay là cái người ác, người không có lòng từ. Còn những người mà ăn chay ấy, người ta mới là cái người có lòng từ. Thì ở đây Đức Thế Tôn hãy tuyên bố, hãy xác chứng, hãy nói nên cái quan điểm của mình xem ngài có lòng từ không. Vì Đức Thế Tôn không ăn chay, Đức Thế Tôn ăn thịt cá nếu người ta cúng dường mà. Vậy thì như vậy có lòng từ bác ái hay không? Thì lúc đấy Đức Phật nói rằng: Này Chi Bác Cá, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân hận khởi nên, tham ấy, sân ấy, si ấy được Như Lai đoạn trừ. chặt cho đến tận gốc rễ, làm cho như tân cây ta na, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này Chivaka, nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Thế là cái câu trả lời của Đức Phật là như vậy. Đức Phật khẳng định là ta không còn có tham sân si, tuyệt đối không có tham ái hay sân hận hay si mê gì hết. Vậy cái việc mà ăn uống ấy không phải vì lòng tham, không phải vì lòng tham mà ta thọ nhận cái món ăn về thịt cá này, hay là cái món ăn về chay hay ăn mặn này. Thì Đức Phật khẳng định là như thế, không phải là vì cái tâm tham sân si mà ăn như vậy. Bạch Đế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. Ở đây này Chivaka, tỷ kheo sống dựa vào một ngôi làng hay thị trấn nào, vị ấy biến mãn với tâm có lòng từ bi, có lòng bi, với tâm có lòng hỷ và với tâm có lòng xả, vị ấy an trú. Cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, cũng vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy biến mãn tâm câu hữu với xả quảng đại vô biên, không hận không sân và an trú. Rồi một người cư sĩ đi đến và thỉnh mời vị ấy thọ trai. Rồi hôm sau khi đêm ấy đã qua và buổi sáng, vị ấy đắp y cầm y bát đến chỗ người cư sĩ kia. Sau khi đến ngồi chỗ đã soạn sẵn, rồi người cư sĩ thỉnh mời vị ấy các món ăn thượng vị. Vị ấy không nghĩ tốt lành thay người cư sĩ này đã mời ta các món ăn thượng vị, mong rằng người cư sĩ này trong tương lai lại mời ta các món ăn thượng vị như vậy. Tỳ kheo không nghĩ như vậy, vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực, không đam mê, không tham đắm, biết rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ni. Này Chivaka, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian ấy có nghĩ đến tự hại, có nghĩ đến hại mình, có nghĩ đến hại cả hai không? Thưa không bạch Thế Tôn. Này Chivaka, tỳ kheo kia trong thời gian ấy có phải dùng các món ăn không có nỗi nở? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Cao thượng thay an chú nòng xả. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn diễn kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có an chú tâm xả. Thế là Đức Phật là khẳng định là như vậy. Không phải là Đức Phật thì tuyệt đối đã đoạn trừ hết tham sân si, thì trong tâm Đức Phật chỉ còn có lòng từ bi hỷ xả thôi. Đối với chúng sinh, khi hướng về chúng sinh thì Đức Phật chỉ có cái tâm từ bi hỷ xả, và nó có cái lòng từ, hay là có cái lòng bi mẫn khi nhập đại bi, hoặc là bị ấy hoan hỷ, hoặc là Đức Phật hoan hỷ với chúng sinh, hoặc là Đức Phật giữ cái tâm xả, không yêu không ghét đối với tất cả hữu tình, chứ tuyệt đối không có tham ái với bất cứ ai, không có sân hận, hay là không có một cái si mê tà kiến gì với bất cả chúng sinh nào. Còn các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật được huấn luyện, được tu tập, được giáo dục trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì cái vị ấy luôn luôn an trú với tâm câu hữu với từ, tức là luôn luôn an trú ở trong cái tâm từ đối với chúng sinh, hoặc là vị ấy sẽ luôn luôn thực hành cái pháp thiền tâm bi, có cái lòng thương tưởng đến tất cả chúng sinh, hoặc là an trú trong cái tâm hỷ, hoặc trong cái tâm xả, không yêu không ghét đối với tất cả chúng sinh. Vì vậy cho nên là với một cái người thí chủ khi cúng giảng, vị ấy cũng không có cái tâm tham ái đối với các cái vật thực, các cái món ăn ấy. Thế thì cho dù vị ấy là ăn thịt cá hay là vị ấy ăn cái ngũ cốc, thì cái lòng từ bi hỷ xả nó cũng như nhau. Vị ấy vẫn thực hành như vậy, với cái tâm bình đẳng như vậy. Bởi vì là Đức Phật chủ trương, cái giáo pháp của Đức Phật là thực hành theo con đường trung đạo, chứ không phải là không phải là cái giáo pháp của Đức Phật sẽ có cái sự thiên vị về một cái pháp nào. Như là nếu như bây giờ Đức Phật quy định là một cái giới luật, đó là chỉ được ăn chay mà không được ăn mặn, thì đó cũng là một cái sự thiên vị về cái chuyện ăn uống. Hay là Đức Phật nói rằng tán thán cái việc ăn mặn, không tán thán cái việc ăn chay, thì đó cũng là một cái sự thiên vị. Vì trong xã hội Ấn Độ cái thời bấy giờ có chia ra là 4 giai cấp, và có những cái văn hóa của mỗi cái dân tộc, mỗi cái giai cấp nó có cái sự khác nhau. Nó có giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Ni, giai cấp Vệ Xá và giai cấp Thủ Đàn Na. Thì trong 4 giai cấp ấy, giai cấp Bà La Môn được cho là những cái vị giáo sư, giáo sĩ, hay là những cái người có học thức ở trong xã hội, là những cái tấm gương về đạo đức đạo hạnh, tri thức ở cuộc đời, thì những cái vị Bà La Môn ấy có cái tư tưởng, có cái khuynh hướng tán thán đề cao cái chuyện ăn chay rất là cao. Đại đa số các vị Bà La Môn ấy thì đề cao cái chuyện ăn chay, cho rằng ăn chay là cái người có cái lòng từ bi đối với chúng sinh, và cái người nào không ăn chay là cái người đấy thiếu cái lòng từ bi với chúng sinh. Chính vì vậy cho nên là khi Đức Phật và chư tăng không có sống theo cái văn hóa của các vị Bà La Môn, cho nên các vị ấy phỉ báng, cho nên các vị ấy nói rằng Đức Phật không có cái lòng từ bi. Cho nên vị y sĩ Chi Va Cá này vì cái sự hoài nghi ấy, hay là cũng là vì cái sự muốn bảo vệ cái danh dự trong giáo pháp của Đức Phật, hay là muốn để giải tỏa những cái hoài nghi, hay là để phản bác lại cái sự phỉ báng của những người ngoại đạo ấy, cho nên Chi Va Cá đã hỏi Đức Phật để minh chứng, để xác minh, xác chứng, xác nhận cái điều này, là xem Đức Phật có thật sự là một cái người có cái lòng từ bi hay không có lòng từ bi, có đúng như cái quan điểm mà người ta đang đồn đại, đang phỉ báng như thế, hay là những cái lời đồn đại phỉ báng ấy không đúng với sự thật. Thì Đức Phật đã khẳng định như thế, đã tuyên thuyết như vậy. Vậy thì Đức Phật hay đệ tử của Đức Phật là có cái sự an trú trong cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả như thế. Còn cái văn hóa của những người sát đế ni thì người ta, vì đó là những cái hàng chiến sĩ, những cái hàng chiến binh, cho nên người ta chú trọng về ăn thịt cá, ăn các cái thức ăn về động vật để người ta có sức khỏe, để người ta luyện tập võ nghệ, để người ta chiến đấu, người ta ra chiến trường, người ta đánh trận, đánh nhau. Cho nên những cái giai cấp sát đế ni là những cái vị quan tướng, võ tướng, cho nên người ta rất là đề cao cái chuyện là ăn thịt. Còn những cái giai cấp như là Phệ Xá Thủ Đà Na, cái giai cấp hàng thượng lưu thì là Bà La Môn Sát Đế Ni, những cái giai cấp trung lưu thì đó là Phệ Xá, là những cái người bình thường trong xã hội. Thì có những người giàu ấy, thì người ta cũng khuynh hướng về ăn những cái đồ ăn cá thịt, những người nghèo thì người ta cũng khuynh hướng về cái đồ ăn thảo mộc ngũ cốc, vì người ta không có tiền để mua thịt cá. Và cái giai cấp cuối cùng đó là giai cấp Thủ Đà Na, thì người ta chẳng có cái, người ta ăn cái gì nó cũng thiếu thốn, đói khổ. Và khi mà Đức Phật sống dựa vào cái sự cúng thí, cúng dường của tất cả mọi người trong xã hội, trong đó thì các hàng Phật tử tại gia, có cả những người là những vị Bà La Môn, có cả những người là Sát Đế Ni, có cả những người là Phệ Xá, có cả những người là Thủ Đà Na, thì Đức Phật muốn bình đẳng hết tất cả những giai cấp ấy, muốn có thể gieo duyên với tất cả mọi người trong xã hội, không phân biệt nó là theo cái văn hóa nào hay là theo cái giai cấp nào hết. Cho nên Đức Phật chủ trương nó là cái pháp trung đạo, nó là có thể đi khất thực, có thể thọ nhận bất cứ một cái vật gì mà người ta cúng dường. Dù nếu như gặp vị những cái người mà người ta có cái quan điểm, có cái chủ trương là ăn chay chứ không ăn mặn, thì người ta sẽ cúng dường những cái đồ chay. Và các cái vị tỳ kheo khi mà thọ nhận, thọ dụng, sống dựa vào cái ngôi làng ấy, hay là khất thực xin ăn ở cái nhà gia chủ ấy, được những cái món ăn như vậy thì hãy hài lòng như vậy, không phân biệt đây là đồ chay hay đồ mặn, không khởi nên cái suy nghĩ nhà này cũng đồ ăn chay, mai ta không đến nữa, ta đến nhà cái đồ ăn mặn cơ. Hay là cũng không có cái suy nghĩ là cái nhà này cũng chay, nó hợp với ta, mai ta đến tiếp. Mà vị ấy sẽ bình đẳng đi khất thực từ nhà này đến nhà khác, không được bỏ qua nhà nào. Đấy là cái pháp của Đức Phật là như thế. Không có phân biệt là nhà giàu, nhà nghèo, nhà cúng đồ ngon hay đồ dở, chọn đến nhà này hay là không đến nhà kia. Vì vậy cho nên là Đức Phật không có cái khuynh hướng đó là thiên về ăn mặn hay thiên về ăn chay, mà chỉ có là có sao thì ăn vậy, không phân biệt mà thôi. Nếu như mà thiên về ăn ăn ăn chay ấy, thì sẽ được lòng những cái vị người ta có cái tâm lý ăn chay, nhưng có thể sẽ không gieo được cái duyên, không được làm, không có hài lòng với những người người ta có cái tư tưởng đó là ăn cá thịt, ăn đồ ăn mặn. Nhưng khi mà đến khất thực ở những cái nhà sát đế ni, những cái người mà người ta có chủ trương đó là ăn cá thịt nhiều, thì người ta sẽ cúng dường những cái đồ ăn cá thịt ấy. Nếu như các vị tỳ kheo mà bo bo giữ cái hạnh là tôi ăn chay, tôi không ăn thịt, thì sẽ xa lánh những cái nhà mà người ta cúng dường những cái vật thực về cái đồ ăn mặn này. Vậy điều đó sẽ tạo ra những cái mặc cảm, hay là với sẽ tạo ra những cái khoảng cách và sẽ có cái sự xa cách đối với những người ăn mặn. Nếu như vị đó chuyên về ăn chay thì sẽ có cái xa cách với những người khuynh hướng ăn mặn, hay là vị đó có cái khuynh hướng ăn mặn thì sẽ có cái khoảng xa cách đối với những người ăn chay, và sẽ có cái sự phân biệt đối với người giàu người nghèo. Có thể là người giàu thì người ta có thể cúng dường những cái đồ ăn ngon thượng vị, có thể là những cái đồ ăn bằng cá thịt, và cái những người nghèo thì người ta không có điều kiện như vậy. Vậy cho nên là để mà hài hòa, để mà giữ được cái sự trung đạo, để không thiên vị về bên nào, thì Đức Phật, rất nhiều người đã đến đã đến nói với Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật, hay là phàn nàn Đức Phật về chuyện ăn chay ăn mặn rồi. Hay là có vị như là Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng đưa ra cái chủ trương, đưa ra cái quan điểm và thỉnh cầu Đức Phật hãy chấp nhận cái quan điểm là cho chư tăng hoàn toàn ăn chay, không ăn mặn nữa. Nhưng Đức Phật cũng không đồng tình, không chấp nhận cái quan điểm, cái tư tưởng ấy. Thì vậy nên là cả Đức Phật cũng thế và tăng đoàn cũng vậy, không có chú trọng vào là phải ăn chay hay ăn mặn, mà tùy duyên, có thí chủ cúng dường cái gì thì ăn cái đấy. Như vậy thì đấy là đúng cái pháp của Phật, như thế, không có thiên vị, không chủ trương chú trọng. Vậy cho nên là cái pháp ăn chay không phải là pháp mà Đức Phật quy định. Cái người nào mà thời bây giờ chú trọng thiên hướng, khuynh hướng về cái chuyện ăn chay thì đó cũng là một cái văn hóa, đó là một cái quan điểm, đó là một cái tư tưởng của cá nhân mình. Cái văn hóa ấy có thể là của dân gian, có thể là cái sự lựa chọn của bản thân mình. Đức Phật không tán thán, không chỉ trích pháp của Đức Phật, vậy không tán thán, không chỉ trích cái người chỉ có giữ cái hành ăn chay, hay là một cái người không ăn chay, cũng không tán thán mà không chỉ trích, không có thiên vị người nào cả, và chỉ thiên vị là ăn nó cũng hợp pháp, không có nỗi nầm ở trong đấy là được, và có cái sự thực hành đúng với pháp, và có cái sự thanh tịnh ở trong nội tâm trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn, thế là tốt rồi, thế là đúng rồi. Hoặc là nếu như có ăn những cái đồ ăn mặn ấy thì cũng phải đầy đủ các cái chi pháp, đó là không thấy, không nghe và không nghi thì sẽ ăn, còn thấy, nghe, nghi thì không được ăn, đối với những cái đồ ăn cá thịt là như vậy. Rồi vị chi bó cá này đã thỉnh Đức Phật là nói nên cái hạnh là Đức Thế Tôn có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm thả, có những cái tâm cao thượng như vậy. Và cái tâm ấy nó không phải sinh ra từ cái chuyện ăn chay ăn mặn gì cả, mà nó sinh ra từ trong cái trí tuệ, trong cái thiện tâm hợp trí tuệ của mình. Rồi Đức Phật dạy rằng này chi bơ cá, cái gọi là tham, là sân, là si, là sân hận ấy, do đó sân hận khởi nên, tham khởi nên, sân si ấy khởi nên, như nay đã đoạn trừ, chặt cho đến tận gốc rễ, làm như thân cây ta na, khiến không thể tái sinh, không thể sinh khởi ở trong tương lai. Này chi bơ cá, nếu như vậy thì ý nghĩa của ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Thì đấy là vị chi bơ cá muốn Đức Phật chứng minh, xác nhận rằng Đức Phật có cái tâm từ bi hỷ xả, chứ không như là thế gian nói như vậy. Và Đức Phật cũng cũng xác chứng như vậy. Và ở cái đoạn về sau này thì Đức Phật nói về cái người thí chủ cúng dường như thế nào là có công đức, như thế nào là phi công đức. Nói như thế cũng không phải là sẽ tán thán cho những người ta dâng cúng những cái món ăn về bằng thịt cá. Và Đức Phật nói về năm cái pháp cúng dường không tạo ra công đức hay là phi công đức. Nếu như cái người đó cúng dường những cái món ăn bằng thịt cá động vật mà không làm đúng pháp thì cũng không có công đức. Nên Đức Phật nói rằng này chi bơ cá, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau, hãy đi và dắt con thú ấy đến, đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy bị dắt đi và bị nôi cổ đi, nó cảm thọ khổ ưu, đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức. Rồi người ấy nói, hãy đi giết con thú này, thì đó là nguyên nhân thứ ba, chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết cảm thọ khổ ưu, đó là nguyên nhân thứ tư mà bị ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường lên Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp, thì đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Này Chi Bà Cá, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân ấy. Thì đấy là cái mà Đức Phật dạy như vậy. Nhưng nếu như bây giờ một cái người nào đó vì cái lòng cung kính, vì cái tâm hoan hỷ hộ độ đến chư tăng, nhưng lại không có cái trí tuệ mà vị ấy lại tự tay mình hoặc sai người khác đi giết những cái con vật ấy, thì vị ấy sẽ tạo ra tội lỗi. Cái phước thì chưa thấy nhưng mà tội thì đã thấy, và nó sẽ sinh ra rất nhiều tội lỗi. Vì vậy cho nên thì cứ theo những cái đoạn này thì Đức Phật cũng không cho phép cái người gia chủ ấy giết hại những cái sinh vật để cúng dường. Và cái sự giết hại những cái sinh vật cúng dường là tạo ra tội lỗi chứ không tạo ra công đức. Vì ấy có thể mua những cái thức ăn ấy, những cái món ăn ấy nó đã được làm sẵn ở bên ngoài và vị ấy dâng cúng thì không có tội lỗi. Còn nếu như vị ấy trực tiếp sát sinh, giết hại sinh vật để mà dâng cúng, thì Đức Phật đã nói có năm cái tội lỗi nó phát sinh ra từ cái hành động sát sinh ấy, từ cái việc cúng dường phi pháp ấy. Đó là khi vị ấy nói rằng hãy đi bắt con thú này, là đã là một cái lời ác ngôn, ác khẩu, ác ngữ rồi. Đã là một cái lời sai bảo cái người khác làm những cái khổ, tức là đã tự hại mình, hại người, đã gieo cái sự khổ đau cho những cái sinh vật, cho những chúng sinh khác rồi. Ngay khi mới chỉ là sai người khác đi làm việc ấy thôi, hãy đi bắt con thú kia, chỉ cần nói như thế thôi là vị đấy đã gieo ra một cái tội lỗi rồi, một cái bất thiện nghiệp đã phát sinh từ đấy rồi. Rồi khi cái con vật ấy nó bị bắt, nó bị nôi đi, nó bị đau đớn, nó cảm thọ cái nỗi khổ đau, khi người ta nôi cổ con vật ấy, người ta đánh đập nó, người ta trói buộc nó, người ta nó đã có cái sự la hét khổ đau rồi, thì đấy là đã có cái tội lỗi, là cái sự hành hạ những chúng sinh khác, làm đau đớn chúng sinh khác rồi. Rồi vị ấy nói rằng hãy giết nó đi, thì cái lúc đấy lại tạo ra một cái tội lỗi, đó là sai bảo người khác giết sát sinh. Thì cái người đấy dù là mình tự mình sát sinh hay sai khiến người khác sát sinh thì tội nó cũng như nhau. Vậy thì cái vị ấy đã tạo ra cái tội lỗi, cái sự cộng nghiệp của cái sự sát sinh đó ở trong đó. Và khi mà cái con vật đó nó bị giết thì nó đau đớn khổ sở, thì cái vị ấy lại tạo ra cái tội lỗi nữa. Đấy là cái tội thứ tư. Và sau khi đó vì đó lại dâng cúng lên Như Lai hay đệ tử của Như Lai, vị ấy dùng những cái món ăn đấy để dâng cúng dường, thì đó là một cái pháp cúng dường không được trong sạch, tức là cái vật thực ấy, cái thực phẩm ấy, cái món ăn ấy là không trong sạch, không thanh tịnh, nó được tạo ra từ nhiều nguồn tội lỗi, nó được tạo ra từ những hành động tội lỗi, từ những lời nói tội lỗi, từ những suy nghĩ tội lỗi, từ những cái hành động lời nói và những suy nghĩ bất thiện. Nó là sản phẩm của những cái hành động bất thiện, nó là sản phẩm của những cái bất thiện pháp. Vì vậy cho nên khi cúng dường sẽ không có công đức, không có kết quả. Vì vậy cho nên là cái sự sát hại sinh vật để dâng cúng dường Đức Phật là tội lỗi chứ không phải là có công đức, không có phước lành gì cả. Nên là trong thế gian người ta đến cái ngày mà người ta có việc như giỗ ông bà tổ tiên, hay là cúng bái thần linh thổ địa, hay là cúng bái Phật pháp gì đó, có thể người ta không hiểu cái vấn đề này, người ta sẽ trực tiếp sát sinh. Nhất là những cái ngày lễ sẽ nghe thấy những cái tiếng những cái con vật nó bị giết kêu inh ỏi khắp mọi nơi, người ta sẽ giết những cái con vật đấy để tế lễ. Thì thời xa xưa cũng vậy, có rất nhiều người, người ta có cái quan điểm là muốn cầu phước, muốn tế lễ cầu phước, người ta đào những cái hố để giết, để sát hại những cái sinh linh, những cái sinh vật đấy, những cái tế đàn mà có rất nhiều những cái sinh vật bị giết hại, thì những cái tế đàn đấy là tạo ra tội lỗi, con đường ấy là phi công đức, là đi vào đọa xứ địa ngục khổ đau ở trong tương lai. Mà cái dân gian thế gian, những cái pháp tà kiến ở thế gian, những cái điều chân thật thì người ta lại bảo là không chân thật, còn những cái điều chân thật người ta lại bảo là không chân, là như vậy. Những cái điều tội lỗi người ta lại bảo là công đức phước này, hay là có những cái pháp là công đức phước này thì người ta lại cho là tội lỗi. Nên đấy là cái quan điểm nó trái ngược lại giữa đời với đạo, những cái người trí với cái người ngu, người thiện với người ác, hay có những cái quan điểm khác nhau, có những cái tư tưởng khác nhau, những cái hành động khác nhau. như thế. Vậy nên là Đức Phật sẽ cũng nói rõ ràng để cho những người thí chủ hiểu như thế, là cái pháp cúng dường nó phải được cái sự thanh tịnh bằng cái phẩm vật cúng dường ấy, nó phải được thanh tịnh, và cái người thọ nhận cái sự cúng dường ấy là thanh tịnh, và bản thân cái người thí chủ là cái người thanh tịnh. Còn nếu như cái người thí chủ ấy mà tự mình giết sát hại chúng sinh là bản thân mình tội lỗi không thanh tịnh, cái vật để được dâng cúng ấy là không thanh tịnh, mà nhất là cái người thọ nhận không thanh tịnh nữa, thì đấy nó sẽ là những cái tội lỗi lớn ở trong tương lai, không có phước lành gì cả. Còn cái phước lành nó được hoàn hảo viên mãn nhất thì nó là bản thân cái người thí chủ ấy hay là một cái người có giới hạnh, không có lỗi lầm. Đó là vậy. Thì trước khi cúng dường vị ấy nên có sự sám hối những cái lỗi đã tạo ra, có cái sự hổ thẹn ghê sợ đối với những cái tội lỗi của mình đã tạo. Vì ấy nên thọ trì tam quy ngũ giới để cho giới hạnh nó được trong sạch. Rồi vì ấy hãy nuôi sống bằng chánh mạng, tránh xa những cái tà mạng, những cái nghề nghiệp mà nó tạo ra cái tội lỗi như nghề săn bắn, giết hại sinh vật, hay là buôn bán những cái con vật sống, hay là buôn bán chất độc, chất say. Thì để tạo ra những cái thực phẩm bằng những cái nghề nghiệp bất chánh, bằng những nghề nghiệp lỗi lầm, tội lỗi, ác nghiệp ấy thì không tốt. Thì có cái sự cúng dường thì cái vật phẩm ấy không được thanh tịnh. Vì ấy nên tự cái bàn tay mình, tự mình làm một cái công việc phi công phi cái tội lỗi, tức là nó phải làm một cái công việc không có tội lỗi, không lỗi lầm, và nó tạo ra những cái vật chất không có tội lỗi ấy, thì cái phẩm vật ấy là thanh tịnh. Rồi cúng dường lên những bậc không có tham, không có sân, không có si, hoặc là những cái bậc đã đoạn trừ tham sân si, hoặc đang nỗ lực đoạn trừ tham sân si, thì cái sự thanh tịnh ở cả ba đối tượng như vậy, cả cái thí chủ là thanh tịnh, người thọ nhận thanh tịnh, và cái vật cúng thí thanh tịnh, thì cái phước lành ấy nó rất là lớn, và cái người thí chủ có thể ước nguyện một cái điều gì thì cái điều ấy nó có thể thành hiện thực ở trong tương lai, vị ấy có thể nguyện chứng ngộ niết bàn. Thì đó là cái pháp bố thí ba la mật, và cái hành động bố thí ấy sẽ hỗ trợ cho vị ấy gặp được chánh pháp và rất là thuận lợi trên cái con đường tiến tu cái đạo nghiệp của mình. Hoặc là vị ấy có thể nguyện được hưởng những cái phước hữu lậu hay phước vô lậu tùy theo cái lựa chọn của vị ấy. Vị ấy nguyện được sinh lên cõi thiên giới, thì là cái hành động thanh tịnh ấy cũng sẽ thành tựu được cái ước nguyện. Hoặc là vị ấy muốn ước nguyện hưởng cái phước lành ở cõi nhân gian, sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp, có trí tuệ, gặp chánh pháp, tu tập để đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau, thì phải có cái sự thanh tịnh như vậy thì cái phước lành nó mới lớn và cái nguyện nó mới thành tựu. Thì vị ấy cũng giảng như thế, đi kèm với những cái ước nguyện chân chánh, và vị ấy sẽ gặp được những cái điều tốt lành trong tương lai. Và rồi đấy là cái điều mà Đức Phật dạy xong, thì khi nghe nói như vậy thì cái y sĩ Chivaka này với bạch Đức Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo thật sự thọ dụng các món ăn một cách hợp pháp, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo thật sự thọ dụng các món ăn không có khuyết phạm, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Đây là cái phật kết của cái bài kinh Chivaka, kinh Chivaka thứ 55. Đây là toàn bộ cái nội dung của cái bài kinh Chivaka. Đây là hết. Dạ, ông kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Hậu. Dạ, con thưa sư, con xin sư chỉ dạy về các loại mạn và dấu hiệu nhận biết là gì ạ? Khi mình quan sát thấy tâm mạn xuất hiện, thì mình nên ăn trú trong đề mục nào để dứt trừ tâm mạn, không cho sinh khởi ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Mạn thì muốn nói là tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn nó chỉ sinh khởi Trong khi mà mình để mình có một cái sự so sánh mình với người khác, như mình có sắc đẹp và mình nghĩ rằng ta đẹp hơn người kia, thì cái lúc đấy là bắt đầu nó có cái sự ngã mạn nó khởi lên. Có thể mình bằng người đó, cũng có thể mình xấu hơn mà mình nghĩ mình đẹp hơn, thì đôi khi nó thành quá mạn. Đôi khi mình rất là xấu xí, mình nghĩ rằng mình rất là đẹp, tăng thượng mạn. Nên là mình có sức khỏe hơn, mình có trí tuệ, luôn luôn có sự so sánh như vậy, thì đó là ngã mạn. Hoặc là có những cái ngã mạn đó là tự mình đi so sánh mình với những bậc thánh nhân, thì nó lại càng trở nên cái sự cái ngạo mạn nó càng trở nên rất là lớn. Thì khi mà mình không có cái sự so sánh thì nó không có ngã mạn, còn có so sánh thì sẽ có ngã mạn. Thì cái ngã mạn đấy nó chỉ được diệt trừ khi nào mình quán về cái sự tan hoại, cái sự biến hoại, cái sự sinh diệt của tất cả những cái gì nó có những cái pháp hữu vi này, như là sắc này thì nó không bền vững, mà một ngày nào đó nó sẽ phải già, phải bệnh, phải chết, phải hủy hoại theo thời gian. Khi mình hiểu ra được cái tính vô thường ấy thì cái ngã mạn nó sẽ không khởi lên nữa. Cái sức khỏe cũng vậy, mình có thể suy xét, suy nghĩ đến những cái vị anh hùng có những cái sức mạnh lớn ở trong các cái truyền thuyết trong lịch sử, không ai còn sống mãi được, vậy thì ai thì cũng phải chết. Vậy cái người mà niệm sự chết nhiều nó cũng diệt trừ được cái ngã mạn. Vậy giờ tất cả các cái khác nó cũng thế, mình có cái sự tự hào, có cái sự khen mình chê người thì đấy là ngã mạn. Còn khi mình hiểu ra được mọi thứ trên đời này nó không có thật, hiểu ra được cái sự vô thường, cái khổ, cái vô ngã, cái sự bất tịnh, như người nào ấy luôn luôn an trú trong những cái pháp đó, thì mình luôn luôn an trú trong cái pháp bất tịnh thì nó cũng ngã mạn, nó cũng được diệt trừ. Luôn an trú trong cái sự mà hiểu ra các sự thật về sinh già bệnh chết, nó ngã mạn nó cũng được diệt trừ. Hiểu về cái sự cuộc đời này là giả tạm, vui ít khổ nhiều, thì luôn luôn an trú ở trong những cái pháp ấy thì ngã mạn nó không khởi lên. Còn những người nào mà luôn luôn an trú ở trong cái tà kiến, nghĩ rằng có cái thanh tịnh ở trong cái bất tịnh, những cái thân này có đẹp có xấu, thì là bắt đầu nó có ngã mạn. Vì ấy luôn nghĩ rằng có cái cuộc đời này là chạy theo những cái tham dục nhiều, hưởng cái dục lạc, cho rằng đó là hạnh phúc, thì vị đấy sẽ sinh ra những ngã mạn. Vị ấy có cái chấp thủ, chấp trước một cái gì đó, thì nó cũng sinh ra những ngã mạn. Cái người nào có học pháp nhiều thì tư duy chánh, chân chánh nhiều thì ngã mạn nó ít khởi lên. Còn mình để cho những cái tà kiến, tà tư duy nó khởi lên nhiều thì ngã mạn nó sẽ khởi lên. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Chí Đạt. Dạ con thưa sư, con xin sư chỉ dạy cho con cách ăn ngày một bữa cho người mới bắt đầu tập ạ. Con xin trên sư ạ. Ăn ngày một bữa, ăn ngày một bữa thì nếu mà trong pháp của Đức Phật thì Đức Phật dạy là không ăn phi thời. Không ăn phi thời thì người ta có những người người ta sẽ ăn bằng cái cách đó là chỉ ăn từ cái lúc rạng đông cho đến trước khi trời đứng bóng. Thì cái giờ rạng đông thường thường ở Việt Nam nó khoảng 5 đến 6 giờ sáng, và cái giờ đứng bóng này nó từ 11 rưỡi đến 12 giờ, đấy nó cái khoảng cái thời gian đó. Thì một cái người có thể ăn vào cái giờ đấy là được, cũng được gọi là ăn không ăn phi thời. Hoặc là có những người sẽ ăn, chỉ có ăn ngày một một lần một bữa thôi, thì vị đấy chỉ ăn vào một buổi sáng hoặc một buổi trưa thôi, vì nó không nên ăn buổi chiều buổi tối, thì sống bằng cái hạnh đó cũng được. Nhưng mà chỉ có cái người nào mà có cái sự giữ giới và hành thiền thì hẳn đi kèm với cái hạnh ăn chi túc này. Chứ còn cái người đó chỉ ăn nhưng lại không giữ giới, ông hành thiền, không biết là ăn để làm gì, ăn một bữa để làm cái gì. Mình phải hiểu được cái mục đích của mình ăn một bữa để làm gì, cái lợi ích của cái việc ăn một bữa là được cái gì mà ăn, tại sao lại ăn như vậy, suốt ngày đi làm vất vả gian nan. Về ăn một bữa thì một mai mốt nó gầy gò, nó mất hết sức khỏe, nó sinh ra ốm đau bệnh tật thì sao? Vậy thì cái pháp ăn một bữa ấy nó phù hợp với những cái người tu tập đang có cái tâm là mong muốn đoạn trừ những cái phiền não ở trong tâm, mong muốn chứng ngộ niết bàn, đang trên cái con đường thực hành những cái thiện pháp ấy, vì để diệt trừ cái lòng tham ăn, để diệt trừ đi cái tâm tham ái đối với đồ ăn ấy, thì hãy sống chi túc đối với thức ăn để không bận rộn năng sang, để có nhiều thời gian tu tập để dễ dàng chứng đắc các cái pháp thiền chỉ quán. Thì hãng như vậy thì hãng hướng đến cái việc là ăn ngày một bữa. Còn nếu như là một người cư sĩ tại gia, mình có nhiều bận phận sự công việc phải làm, mình chưa phải là có cái nguyện vọng chứng ngộ niết bàn, hay chưa có cái thuận duyên thực hành pháp, thì cái việc ăn đấy không quan trọng. Ăn nó không phải nó tạo ra công đức gì cả, mà ăn để diệt trừ những cái tham sân si ở trong tâm. Vậy thì khi mình đang nỗ lực công phu để đoạn trừ những cái phiền não này, thì cái việc mà mình chi túc đối với cái việc ăn ấy, cho nên mới cần ăn một bữa. Thì có thể mình chỉ ăn bữa thôi, mình ăn bữa sáng hoặc bữa trưa, miễn là cái khoảng thời gian trước giờ, sau giờ rạng đông và trước giờ đứng bóng, mình ăn vào cái giờ nào cũng được. Đấy là ăn một bữa, thì ăn thì không có gì mà phải dạy cả, không có pháp môn gì cả. Thì cái hàng ngày mình có thức ăn gì thì cứ thức ăn cho nó no bụng, thì lại đợi đến ngày hôm sau ăn tiếp. Hoặc là vì ấy sẽ có cái hạnh là ăn ngồi một lần. Đấy là những cái người mà thực hành những cái hạnh đầu đà, thì khi mà nó đứng lên rồi thì vị đó sẽ không ngồi ăn nữa. Cho nên là vị đó khi đã ngồi xuống ăn thì vị đó chỉ ăn một lần cho hết, ăn xong rồi. Và nếu như đang ăn mà có một cái duyên sự, một cái duyên cớ gì đó mà phải đứng lên, thì vị đó cũng sẽ chấm dứt cái bữa ăn tại đó. Đấy là những người thực hành theo cái hạnh đầu đà, ăn ăn ngồi chỉ một lần. Thì nó còn tùy theo cái lựa chọn. Cái pháp môn này Đức Phật không bắt buộc là ai phải thực hành, tùy theo lựa chọn mỗi người. Ăn không ăn phi thời, hay ăn ngày một bữa, hay ăn chỉ ngồi một lần. Thì mình phát nguyện mình thọ trì như thế nào, thì mình thọ trì, mình phát nguyện ăn ngày một bữa, thì mình hãy thực hành như vậy, hay tập như vậy đi, xem có làm được không, và để xem mình làm được bao lâu. Và cái ăn đấy không phải là chỉ có ăn rồi mình tự hào tự mãn với cái việc ăn một bữa đấy, mà ăn đấy là kết hợp với hành thiền để diệt trừ những phiền não. Khi ăn như vậy mà mình cảm thấy là cái đạo tâm nó tăng trưởng, cái phiền não nó diệt đi, thì hãy ăn như thế thì tốt. Nhưng nếu ăn như vậy mình cảm thấy sức khỏe nó yếu đi, phiền não nó tăng lên, cái sự tu tập về giới định tuệ nó không tăng trưởng, thì cái việc ăn đấy là chướng ngại và không nên duy trì nữa. Đấy là cái việc ăn là như thế đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ con thưa sư, việc sử dụng các chương trình, ứng dụng máy tính, bẻ khóa, không mua bản quyền của nhà sản xuất thì có bị xem là tội trộm cắp không ạ? Con xin chiên sư và ban tổ chức ạ. Khi nào mà mình có cái tâm cố tình lấy trộm của người khác, nếu như người ta mà có giữ bản quyền mà mình cố tình mình ăn cắp bản quyền của người ta, thì mình sẽ ăn, thì sẽ vướng vào, thì sẽ phạm vào giới trộm cắp. Còn có những cái mà người ta không giữ bản quyền, có những cái mà người ta muốn bố thí, muốn lan tỏa, muốn cho mọi người cùng được sử dụng, người ta muốn công khai, không có giữ bản quyền, thì mình sử dụng cái đấy là không, thì mình không phạm. Như vậy khi mà có những người người ta chủ trương bố thí, mình đến mình thọ nhận thì không phạm. Còn có những người đấy, người ta không có chủ trương bố thí mà người ta cần phải mua bán thì mình phải mua bán. Thì ở trên mạng nó cũng thế, mình cái gì nó mua bán thì mình phải mua bán. Còn những cái gì mà người ta không có giới hạn mua bán, thì mà người ta cho mọi người được sử dụng thì mình sử dụng thì không sao. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Hậu. Dạ con thưa sư, con muốn thọ bát quan trai giới, nhưng hiện tại con đang điều trị bệnh nên cần ăn uống đầy đủ đúng giờ. Nếu vậy thì giới không ăn phi thời con không thể thực hiện được. Vậy con có thể thọ bát quan trai giới không ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Không thọ được cái giới đấy thì nó không gọi là bát quan trai giới nữa. À, lúc đấy nó không phải là bát mà nó chỉ là thất thôi. Gọi là hôm đấy không giữ được 8 giới thì giữ 7 giới cũng được. Thì cái ngày hôm đấy nó không thành tựu cả 8 giới. Nhưng nếu như là mình giữ cái giới như là không ăn phi thời, không trang điểm múa hát, không xem nghe múa hát, thì đó cũng là một cái pháp chi túc, đó là một cái pháp thu thúc. Đó cũng là cái pháp làm cho cái mình bớt bị hướng ngoại năng xăng, bớt đi những cái phiền não ô nhiễm cũng tốt. Thì cứ thọ trì được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Dạ con thưa sư, trong bài kinh Tiểu Phân Biệt Nghiệp có một đoạn: Này thanh liên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngoại cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy sẽ sinh vào cõi xấu, đọa xứ. Trong giới luật thì tỳ khưu không được sử dụng vòng hoa, dầu thơm, xe cộ. Thì trong đoạn kinh này có bị mâu thuẫn không ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Cái, mỗi một cái bài kinh Đức Phật dạy cho một đối tượng, thuyết cho một cái đối tượng, những cái hạng người khác nhau, và những cái nguồn nó phát sinh ra công đức nó khác nhau, chứ nó không phải là ai cũng như ai, không phải là những cái pháp nào giống nhau cả. Nên là có những cái người là những cái người gia chủ, người ta không thể chuyên tâm thực hành giới định tuệ như những người xuất gia, những hàng sa môn, bà la môn, những hàng vị sa môn được ấy, mà những cái người đấy khi sống không có biết tạo ra những công đức phước lành gì. Vì cái cuộc sống không có tạo ra công đức như vậy, không tạo ra phước như vậy, vì ấy sống không không biết giữ giới, không biết tu tâm, mà cũng không biết tạo phước, thì chắc chắn là cái vị ấy khi chết sẽ sinh về những cái cõi thấp kém, là cái điều chắc chắn. Đức Phật nói thế không sai. Nhưng mà cũng có những người vì sống nhưng người ta không bố thí, nhưng người ta tạo ra công đức từ những cái nguồn công đức khác, như là người ta thọ trì giới, người ta có thể không bố thí cúng dường gì, nhưng người ta giữ giới thanh tịnh, thì nhờ cái giới hạnh ấy người ta được sinh thiên, được sinh về cái cõi này. Hoặc là cái người đấy sẽ thực hành thiền chỉ quán, và hoặc là người đấy có cái tâm cung kính, nghe pháp học đạo, thì có nhiều cái cách để tạo ra công đức khác nhau, chứ không phải là chỉ có bố thí mới tạo ra công đức. Vì vậy nên là đối với người xuất gia thì không không đòi hỏi là vị ấy cần phải bố thí những cái vật chất nữa, nhưng mà vị đấy vẫn tạo ra những cái công đức lớn nhờ cái sự thực hành giới định tuệ, nhờ có sự tu tập nội tâm. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thảo trên YouTube ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi: sự tác ý trong các hoạt động hàng ngày khác với pháp như lý tác ý như thế nào thưa sư? Ý trong các hoạt động hàng ngày là khi mình làm cái gì mình biết mình làm đấy. Nhà tác ý khi mình làm việc gì thì mình biết mình làm việc đấy. Thì đấy là cái hành động hàng ngày của mỗi người mà làm mỗi cái công việc khác nhau. Thì mình làm những cái công việc đấy có những cái lúc cái công việc ấy nó khởi nên tâm thiện, cũng có khi cái công việc ấy nó khởi nên tâm bất thiện. Vậy thì với cái người mà có như lý tác ý thì trong cái công việc hàng ngày vì đó cũng có thể áp dụng để nó khởi nên những cái tâm thiện được. Như lý tác ý là khi mà mình tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh trần nào, có cái sự hiểu biết đúng, suy xét đúng, nhận định đúng về cái cảnh đấy, về cái điều đó, chân chánh nhận biết đúng về cái pháp đó, thì nó không khởi nên những cái pháp bất thiện, nhưng không khởi nên những cái ô nhiễm, thì đó là như lý tác ý. Còn như lý tác ý đấy cũng mình cũng có thể áp dụng trong cái lúc mình làm những cái công việc, làm những cái công việc nào đấy, thì mình cũng quan sát về cái thân mình này, mình thấy cái thân này là tứ đại này, thân này là thân năm uẩn này, những cái việc làm ấy nó chỉ là những cái hành động đang làm này, cái thân tâm này nó cũng là vô thường của vô ngã này, cái khởi nên những cái tâm là ta sẽ làm cái này, ta làm cái kia. Rồi mình cũng tác ý rằng ngay cả những cái tâm mà mình đang nghĩ sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia đấy, nó cũng là cái sự sinh diệt, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thì đấy là mình sẽ có được cái như lý tác ý ngay cả trong những cái công việc hàng ngày đó. Còn nếu như cái người nào mà không có như lý tác ý, khi mình làm cái gì mình cũng có cái sự ta làm cái này, ta làm cái kia, cái việc làm tốt thì mình lại tự hào, à ta đã làm cái việc này rất là tốt. Cái việc gì đó nó không tốt thì mình trở nên cái tâm hận, và ta đã làm cái việc này không tốt. Thì nó sẽ sinh nên những cái yêu, cái ghét, cái hơn thua ở trong đó. Thì đấy là cái người không có như lý tác ý, thì sẽ luôn luôn có cái ta, cái của ta, cái tự ngã của ta như vậy. Còn với cái người có như lý tác ý thì đối với bản thân mình, vì ấy cũng thấy ra được cái sự thật, trên cái thân này nó không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta, nó là vô thường của vô ngã vậy. Còn những cái hành động, những cái việc làm hay những cái sản phẩm mình làm ra cũng thế, thì nó không phải là ta, không phải của ta gì cả, nó chỉ là tứ đại đất nước nửa gió sinh diệt vô thường giả tạm mà thôi. Vậy cho nên là vị ấy không có dao động, không có khởi lên những cái tâm tham, không sân hận, không phiền não với cả những cái công việc ấy. Thì một cái người có như lý tác ý thì vị ấy sẽ có được cả trong mọi cái hành động, trong mọi cái sinh hoạt, trong cái công việc, trong cuộc sống hàng ngày, thì cái tâm nó bớt đi những cái phiền não khổ đau. Còn những người không có như lý tác ý thì hay có cái sự tham ái chấp trước, hoặc là sân hận, hoặc tà kiến, nó sẽ đi theo với những công việc việc làm ấy. Vậy nên là phải luôn luôn sống trong chánh niệm ấy. Cái người nào luôn luôn sống trong chánh niệm, thọ trì một cái pháp thiền nào đấy để tu tập, rồi vị ấy sẽ luôn luôn chánh niệm trên cái pháp thiền đấy trong cả những cuộc sống hàng ngày, thì sẽ rồi dần dần nó sẽ phát triển lên được cái như lý tác ý. Khi mà vị đó tu tập mà ở cái trình độ tốt cao hơn thì cái tác ý nó đi kèm với trí tuệ mạnh, còn mới tu tập thì nó cũng vẫn khởi lên được cái tâm tác ý, nó cũng chế ngự đi được những cái phiền não trong cuộc sống hàng ngày. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Hậu. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, thọ bát quan trai giới thì mình cần đến chùa để sư thầy truyền tám giới không ạ? Hay mình chỉ cần ước nguyện trước bàn thờ Phật thọ trì tám giới là được ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà có một cái vị thầy, hay là mình ở gần một cái ngôi chùa, hay là có những ngôi chùa đấy có cái sự truyền giới và mình có thể đến trực tiếp mà ở cái nơi đấy có đầy đủ Phật pháp tăng thì mình thọ trì, thì cái tâm giữ giới nó sẽ mạnh hơn, là cái hôm đấy mình sẽ giữ giới nó có cái động lực hơn, và mình giữ giới sẽ có những cái tạo ra được những cái phước lớn hơn, cái tâm sở tư nó sẽ mạnh hơn về cái sự giữ giới đó. Còn nếu như mình không có điều kiện như vậy, mình sống ở một cái môi, ở cái nơi, cái vùng đấy không có cái ngôi chùa, không có những cái vị thầy truyền cái giới đấy cho mình, thì tự mình thọ trước ban thờ Phật cũng được. Thọ giới, bắt quan trai giới một ngày một đêm hôm đấy, thì cố gắng tu tập cái hạnh của một cái bậc thánh nhân, như như bậc A-la-hán suốt đời, thọ chỉ những cái giới như vậy, và mình sẽ sống một ngày một đêm để sống theo cái hạnh của cái bậc thánh nhân. Vậy thì hôm đấy mình giữ giới nó phải đi với cái việc hành thiền tu tập, hoặc là nghe pháp và hành thiền trong cái ngày hôm đấy, để cho cái giới nó thanh tịnh mà nó tạo ra cái phước lành lớn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tu tập tại gia cho người mới bắt đầu thì nên tụng kinh nào ạ? Và nhà không có ban thờ Phật thì con có thể tụng trong phòng của mình với tâm hướng về Phật được không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Mỗi người tại gia thì bắt đầu thì phải quy y Tam Bảo thì mới thật sự là trở thành một cái người Phật tử tại gia. Lúc đấy mình phải hướng về, mình nguyện trở thành đệ tử của Phật, nguyện học cái giáo pháp của Phật, nguyện sẽ y cứ theo những cái lời chỉ dạy của chúng tăng đệ tử của Đức Phật để trở thành một cái người có quy y Tam Bảo như vậy, và thọ trì năm giới, không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu. Thì lúc ấy mình phải thay đổi, nếu như trước đến giờ mình đã có những hành động sát sinh thì bây giờ mình phải luôn luôn ngăn ngừa, đề phòng, tránh, tuyệt đối không sát sinh nữa. Vậy trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình luôn luôn cái những cái hoạt, những cái điều đó nó sẽ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, và mình sẽ luôn luôn bắt gặp những cái hành động là ta sẽ sát sinh hay không sát sinh. cố ý sát sinh hay cố ý tránh xa sát sinh, và lúc đấy cái tâm nào nó mạnh hơn, nó chiến thắng, hay là mình thấy những cái tài sản của ai mình sẽ có cái sự lựa chọn là ta sẽ cố ý lấy trộm cắp hay là ta sẽ cố ý tránh xa. Như vậy những cái hành động tà dâm, nói dối, uống rượu khác, nó luôn luôn như vậy. Vậy cái người đấy, cái hành động tu tập đầu tiên là hãy giữ cho được cái năm giới đó thanh tịnh, thì dù là có tổn hại đến cái tài sản, tổn hại đến danh dự, tổn hại đến sự nghiệp của mình vẫn quyết chí giữ giới. Thì có quyết chí như vậy mới thật sự là cái người có đạo tâm, có cái sự thật tâm tu tu đạo này, có cái lòng thành kính này, rồi cao hơn nữa thì sẽ học những cái pháp dần dần, hiểu về Đức Phật, các cái ân đức của Phật, ân đức Pháp Tăng. Rồi khi mà được học đạo, hiểu đạo rồi, mình sẽ hành trì những cái pháp tu tâm, biết là những cái phiền não, tham sân si ngồi trong tâm nó sẽ dẫn con người đến khổ đau. Hãy tu tập những pháp gì để đoạn trừ nó. Đó là mình có những cái chánh niệm tỉnh giác trong những cuộc sống hàng ngày, mà mình nên thọ trì một cái pháp môn tu tâm nào đấy, như là niệm Phật, hay là tâm từ, hay niệm về hơi thở, hay một cái pháp thiền nào đấy. Mình có thể thực hành được những cái thời khóa ngắn hay dài tùy mình. Rồi mình hãy sống chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày nữa, như là luôn luôn tưởng niệm đến ơn Đức Phật mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, và luôn luôn thấy hổ thẹn ghê sợ những cái nỗi lầm ở trong thân, ở khẩu, ở ý nó khinh ra. Và khi mà nó khởi lên những tâm bất thiện thì cố gắng diệt trừ nó đi, để có cái tâm mỗi ngày nó trở nên thuần thiện dần dần, để cứ học đạo dần dần. Nhưng mà nói chung là mình vẫn phải tự mình học, và cũng có thời gian thì cũng nên tham gia những cái khóa tu tập để được học chuyên sâu hơn, để có cái sự chỉ dạy của những cái vị thầy nữa, thì cái đạo tâm của mình nó mới tiến bộ nhanh. Còn cái sự tự thực hành thì nó cũng tốt, nhưng nó sẽ tiến bộ hơi chậm. Còn nếu như mình có để thời gian ra để đi học những cái khóa học ngắn ngày hoặc dài ngày thì sẽ hiểu nó sâu sắc hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Julie Nguyễn. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, hành, thọ, tưởng là 52 tâm sở. Tâm sở, tâm vương luôn lương ghé vào sắc. Vậy hành thiền có diệt trừ được hành tức là Sankara không ạ? Con xin thành kính chiên sư ạ. Cái này khi phân biệt được các cái tâm tâm sở ấy, thì mình sẽ phân biệt ra được những cái tâm ấy nó đi kèm, mỗi cái tâm ấy nó đi kèm với những cái tâm sở gì. Tâm tham hay tâm sân hay tâm si đi kèm với những cái tâm sở gì. Thì trong những cái tâm ấy thì khi mà mình có những cái tâm gì do mình tác ý nó khởi nên, những tâm thiện hay tâm bất thiện ấy, thì trong cái lúc khi mà mình tác ý như vậy thì nó có cái tâm sở tư. Khi mà mình tác ý xong rồi, những cái tốc hành tâm, bảy tốc hành tâm nó khởi lên thì nó có cái tâm sở tư ở trong đó. Thì cái tâm sở tư ấy nó sẽ tạo ra cái thiện nghiệp hoặc cái ác nghiệp, nó là sẽ tạo ra cái nhân và nó sẽ cho ra cái quả báo ở tương lai. Nếu như cái tâm sở tư ấy, cái tư nó cũng là một cái tâm sở, ví dụ cố tình cố ý để mình khởi lên cái tâm tham này, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện về cái tâm tham đó. Hoặc là mình cố ý khởi lên tâm sân, hoặc là cố ý khởi lên những cái tâm tà kiến, tâm tâm phóng dật, tâm hoài nghi, thì đó là nó tạo ra một cái nghiệp bất thiện do cái tâm sở tư đó. Rồi khi mà còn mình cố tí khởi lên những tâm thiện như lễ Phật, cúng dường, giữ giới, tu tập ấy, thì cái tâm sở tư nó để lên những cái thiện nghiệp. Và đến lúc mình chết thì trong rất nhiều những cái nghiệp ấy sẽ có một nghiệp nó trổ quả ở cái thời điểm cận tử, và nó sẽ trở thành cái nghiệp cận tử để mình đi tái sinh sang cái kiếp sau. Thì cái lúc đấy cái nghiệp đấy nó trở thành cái sanghara, đó là do cái nhân đời trước cho nó cái quả đời này, cái nhân đời này cho nó cái quả đời sau. Thì khi cái nghiệp đấy nó đã thành tựu rồi và nó cho ra cái quả tương lai đấy, thì lúc đấy nó là cái sankhara, là cái tâm cái nhân mà nó cho ra cái quả. Còn với một cái người mà nó còn tạo nghiệp, với một người còn tạo nghiệp ấy, là khi mà mình còn có cái sự chấp thủ, có cái sự chấp trước rằng cái thân này, thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì khi mình làm một cái việc gì đó, là cái thiện nghiệp ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, nó cũng sẽ để lại cái nghiệp ở nghiệp về dục giới, thiện hay ác, hay nghiệp ở sắc giới, hay nghiệp vô sắc giới. Thôi, đối với một cái bậc đã chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, nó vẫn để lại nghiệp, nó vẫn có những cái nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nhưng là đối với phàm phu thì vẫn có để lại những nghiệp rất là rõ ràng, có thể là ác nghiệp hay thiện nghiệp, và có thể cái nghiệp ấy nó trổ quả, có thể bị ấy đi tái sinh bất cứ cõi nào. Hoặc là những bậc nhị quả, sơ quả, nhị quả, nó vẫn để lại những nghiệp dục giới, nhưng nó không để lại những cái nghiệp mà sinh về cái cõi khổ nữa, nhưng mà vì ấy vẫn tạo ra những cái nghiệp thiện ác ở cái cõi nhân gian thiên giới. Đối với bậc tam quả thì nó vẫn tạo ra những cái nghiệp thuộc về sắc giới, vô sắc giới. Thì vậy thì khi nào mà mình còn tham ái thì nó sẽ còn để lại nghiệp, còn để lại những cái hành, còn những cái tâm sở tư nó vẫn tạo nghiệp. Chỉ có duy nhất một bậc không để lại nghiệp nữa, đó là vị đấy phải là một bậc nậu tận, như là một bậc A-la-hán hoặc là Đức Phật độc giác, Đức Phật toàn giác. Thì tất cả những cái hành động, những cái lời nói, những ý nghĩ nó vẫn khởi lên những cái tâm sở tư, nhưng mà những cái tâm sở đấy là những cái tâm duy tác, hoàn toàn không có quả báo. Và lúc đấy thì vị ấy mới không còn tạo ra những cái hành, tức là không còn tạo ra cái nghiệp thiện hay nghiệp ác gì. Vậy thì cái pháp hành thiền, thiền tuệ, thiền quán như vậy, vị ấy có thể phân biệt danh sắc, có thể quán pháp duyên khởi, cũng có thể quán cái tính tam tướng, tính sinh diệt. Vị ấy có thể chứng đắc các cái đạo quả thấp đến cao. Nhưng chỉ đến khi nào vị ấy trở thành một bậc nậu tận thì mới có thể chấm dứt được các cái sankhara, các cái nghiệp. Chứ còn cái câu hỏi mà bị đấy hỏi chấm dứt cái sankhara, có những người người ta sẽ hiểu rằng cái con đường tu tập thế chấm dứt được cái nghiệp ở trong quá khứ, những cái sankhara ở trong quá khứ chẳng hạn. Tức là vậy thì những cái nghiệp ở trong quá khứ đã tạo rồi, nó có trổ được quả đời này hay không? Thì cái sự tu tập nó có cái sự chuyển hóa về nghiệp, chứ cũng không phải là không có. Có nghiệp nó vẫn chuyển được. Nếu như mà vì ấy đặc biệt là tu đến mức độ cao, như có thể chứng được các cái đạo quả, có thể là trước khi tu tập vì ấy đã tạo ra những cái ác nghiệp rất lớn, đáng phải đọa vào những cõi khổ đau như địa ngục. Nhưng mà nếu như khi tạo, nhưng mà cái nghiệp ấy nó chưa cho quả, nó tạo thành cái hành động tạo nghiệp rồi nhưng nó chưa cho quả rồi, vị ấy tu tập, vị ấy chứng đắc được đạo quả thì nó cắt được cái nghiệp đấy. Có thể là như là tướng cướp Angulimana đã từng giết rất nhiều người, đáng phải đọa vào địa ngục, nhưng khi gặp Đức Phật, vị ấy tu chứng quả là hán thì những cái nghiệp ấy nó cắt được hết. Thì đấy là trong trường hợp tu tập nó cũng có thể cắt được những cái ác nghiệp. Vậy thì những cái thiện nghiệp nó có thể làm, nó có thể đoạn trừ được những ác nghiệp. Vậy cái pháp tu tập, nhất là cái pháp về thiền tuệ, thiền quán, nếu như vị ấy viên mãn, vị ấy thực hành tốt, rốt ráo, thì nó sẽ có cái sự đoạn diệt những cái ác nghiệp ấy. Nó có thể đoạn được những cái nghiệp mà nó đáng cho ra cái quả báo để đi luân hồi tái sinh. Thì vị ấy có thể đoạn trừ được tất cả những cái nghiệp ấy nhờ cái sự tu tập cái pháp thiền Vipassana. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng. Dạ con thưa sư, như thế nào là chúng sinh hữu tình, như thế nào là chúng sinh vô tình ạ? Cây cối, cỏ cây có phải là chúng sinh vô tình không ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Hữu tình và vô tình nó có rất nhiều cách hiểu. Còn cỏ cây hoa lá không cứ gọi là chúng sinh, chỉ là những cái vật chất nó thuộc về tứ đại thôi. Nhưng mà những chúng sinh là chỉ được chỉ cho những chúng sinh mà có mạng căn, có thức tánh, hay là những chúng sinh có mạng căn thì có danh sắc. Có những chúng sinh thì chỉ có sắc mà không có danh, có chúng sinh có danh mà không có sắc, có những chúng sinh có cả danh và sắc, như con người có cả danh sắc. Có một số chúng sinh ở cái cõi vô sắc thì chỉ có danh mà không có sắc, có chúng sinh vô tưởng thì chỉ có sắc mà không có danh. Đấy cũng là một chúng sinh hữu tình vô tình đó. Thì em hiểu theo cái nghĩa như vậy, thì có chúng sinh hữu tình, có chúng sinh vô tình, có những chúng sinh có thân tâm, chúng sinh thì có thân mà không có tâm, tâm mà không có thân. Còn cỏ cây hoa lá không gọi là chúng sinh, cỏ cây hoa lá là thời tiết, nó chỉ là đất nước lửa gió sinh ra mà thôi. Có những cái chúng sinh mà có thể là mình được gọi là những cái con vi khuẩn, những cái con vi trùng mà mắt thường không thấy, để nó truyền nhiễm một số những cái bệnh cho con người chẳng hạn, hay là trong cơ thể trong người mình có rất nhiều những cái con vi khuẩn vi trùng ấy. Thì nếu như mà trên khoa học hay trên kiến hiển vi, người ta cũng có thể gọi đấy là những cái con này con kia. Nhưng mà những cái con ấy, có những cái con nó không có sắc mạng quyền, nó không có thức tính, và nó chỉ là một cái dạng hoạt động phát triển của thời tiết, thì nó chỉ là đất nước lửa gió, thì nó không được gọi là chúng sinh, nó cũng chỉ là vật chất. Còn có một số những cái con vật nó có danh sắc, nó có cái sắc mạng căn, nó có sinh ra do nghiệp, thì nó sẽ được coi là một chúng sinh. Vậy thì mình nên hiểu là những cái vật chất cỏ cây hoa lá không phải là chúng sinh, không có linh hồn, không có sự luân hồi tái sinh gì, nó chỉ là sự vận hành của thời tiết mà thôi. Còn có những cái chúng sinh hữu tình thì bao gồm cả con người mắt mình có thể thấy được, con vật mắt mình có thể thấy được, và cả những các vị chư thiên, các cái vị thiên thần, các cái vị mà chỉ có thiên nhãn mới thấy mà mắt thường không thấy được, thì đấy cũng đều được gọi là chúng sinh. Chúng sinh là những cái ai mà còn đi luân hồi tái sinh, đi ở trong cái vòng luân hồi tái sinh, có sinh ra để có chết đi lại có sinh ra thì được gọi là chúng sinh. Còn những người nào mà không có sinh ra không có chết đi thì không gọi là chúng sinh nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ngân. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tâm bất thiện làm chuyện pháp biến mất có phải không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Tâm bất thiện, Dạ vâng ạ. tâm bất thiện làm cho pháp biến mất, Diệu pháp ạ. à làm cho diệu pháp biến mất. Không phải là tâm bất thiện, nếu mà mình hiểu như vậy thì cũng ấy quá. Diệu pháp biến mất là do khi mà người ta phóng dật, người ta không còn thực hành đúng pháp nữa, hay là những cái tà pháp, những cái ác pháp che đậy làm cho người ta không nhận ra được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp nữa, thì đó là làm cho diệu pháp biến mất. Nói chung là diệu pháp biến mất thì nó do rất nhiều nguyên nhân, cũng có thể là lúc đấy là cái duyên của con người với pháp đã hết rồi. Những người có duyên đáng được tu tập, đáng được độ trong giáo pháp đã được độ rồi, thì còn lại những người chưa đủ nhân duyên mà thôi, thì người ta phát sinh ra nhiều những cái tà pháp. Giống như khi nào trên đời có rất là nhiều vàng giả đã xuất hiện bán trên thị trường, và người ta không phân biệt được đâu là vàng thật, đâu là vàng giả nữa, thì đến một lúc nào đó người ta coi giả là thật, coi thật là giả. Như vậy khi nào mà ở trong giáo pháp có rất nhiều những cái pháp giả tạo được phát sinh ra, người này chế ra một cái pháp mới, người kia chế ra một cái pháp mới, và cũng gọi là đây là pháp Phật, đây là Phật pháp, thế là một thời gian sau người ta không nhận ra được đâu là pháp Phật nữa, người ta thấy cái tà người ta cũng tưởng là chánh, thấy cái pháp không phải của Phật người ta tưởng của Phật, người ta học theo, người ta tu theo, người ta hành theo, người ta không thành tựu, không chứng đắc được, người ta lại truyền bá cái chứng đắc giả, cái pháp giả đấy cho đời sau. Rồi dần dần đấy là diệu pháp nó biến mất, là nguyên nhân là do những cái tà pháp phát sinh ra nhiều quá, mất đi cái chánh pháp. Rồi cứ như vậy rồi dần dần nó thay đổi, từ cái thật nó thành cái giả, từ cái chánh nó thành cái tà, từ cái không đúng cái pháp của Phật nó trở thành những cái pháp thế gian được trà trộn vào và biến mất. Diệu pháp là do những cái sai trái ở trên cuộc đời, do cái sự học sai, hành sai, và nhất là do cái người nào chủ trương ra những cái tà pháp, đấy là nguyên nhân khiến cho chánh pháp biến mất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thắng. Dạ, con thưa sư, Có phải chỉ có vị chứng thánh đạo, thánh quả khi hỏa thiêu mới có xá lợi không ạ? Các phàm nhân khác có để lại xá lợi không ạ? Con thấy gần đây có rất nhiều nơi có xá lợi. Có cách nào phân biệt được thật giả của xá lợi không ạ? Con xin chiên sư ạ. Xá lợi thì không không nhất thiết là bị đấy phải chứng thánh quả mới có xá lợi. Kể cả người mà chưa chứng thánh quả vẫn có xá lợi, có những người chứng thánh quả cũng không để lại xá lợi. Vậy thì cái việc để lại xá lợi cũng không phải là chứng minh là người đấy tu chứng đắc đạo quả, mà cũng hay là cái người không để lại xá lợi cũng không nói rằng vị ấy không chứng đắc đạo quả thì cả. Và cái xá lợi như thế nào hay là mỗi người có cái sự khác nhau. Nói chung là trong pháp của Đức Phật chẳng bao giờ đề cao cái chuyện để lại xá lợi, chỉ có khi Đức Phật nhập niết bàn hay các vị thánh đệ tử nhập niết bàn thì Đức Phật bảo hãy đi hỏa thiêu rồi đem xá lợi của vị ấy xây tháp để phụng thờ. Thì có những vị để lại những cái xá lợi muôn hình muôn vạn khác nhau, như Đức Phật thì 84.000 viên xá lợi, các vị A La Hán và thì cũng để lại xá lợi, hoặc là có những vị thì tiêu thành tro để đem đi thờ thì cũng là xá lợi. Thì vậy nên là thời bây giờ thì nói lên rất là nhiều người cứ căn cứ vào xá lợi để cho là người đấy tu đắc đạo thì nó không đúng. Đôi khi có thể là trong người đấy thiêu nó không chết, mà thì có thể là có cái sạn cái sỏi gì trong người đấy nó còn lại sao ấy, cũng bảo là xá lợi. Để cái người trong người đấy có một cái gì đó nó không phải là cái xương thịt này, nó còn sót lại trong cái đống tro đấy, người ta cũng bảo đấy là xá lợi. Cho nên là không nên căn cứ vào cái chuyện xá lợi hay không xá lợi, mà nên căn cứ vào tu tập, biết mình còn phiền não tham sân si thì tu chưa có kết quả. Khi nào mình đoạn trừ được những cái đó, đoạn trừ được cái tham, cái sân hận, cái si mê tà kiến đó thì lúc đấy là có kết quả. Căn cứ vào cái nội tâm, không nên căn cứ vào lúc chết thì đi thiêu thử xem là đắc đạo hay chưa thì không quan trọng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ngân. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ấn Độ và Myanmar đều là hai đất nước Phật giáo rất hưng thịnh. Giáo pháp tại hai nước ấy đều phải trải qua những biến cố lớn. Có phải là do giáo pháp chỉ tồn tại 5.000 năm nên giáo pháp tại những đất nước quốc giáo lớn lần lượt gặp nạn không ạ? Con kính thỉnh sư chỉ dạy cho con ạ. Con thành kính chiên sư ạ. Cái sự thịnh suy là cái nẽ vô thường ở cuộc đời. Đức Phật nói là thế gian là vô thường mà, thế gian là bất ổn, thế gian nó không có an toàn, thì đó là cái nẽ rất là thường tình của thế gian. Còn giáo pháp nó nằm trong tâm mọi người, ở trong tâm mọi chúng sinh, chứ nó không phải là nằm ở cái quốc độ đấy. Giáo pháp mặc dù sinh ra ở Ấn Độ, hưng thịnh ở Ấn Độ, và những cái biến cố chính trị xã hội đã làm cho giáo pháp biến mất ở Ấn Độ, nhưng mà giáo pháp chưa hề biến mất ở khỏi thế gian. Giáo pháp vẫn lan truyền đi đến những cái vùng khác, đến những miền khác, đến những cái người có cái tâm cầu pháp, hành pháp thì giáo pháp vẫn còn. Cũng ở Miến Điện cũng vậy, thì tuận theo cái luân hồi, cái nghiệp báo của chúng sinh, làm những cái việc thiện thì cái thời thế nó hưng thịnh, khi nào cái quả của nghiệp bất thiện nó trổ thì cái thế gian ấy sẽ suy tàn. Ngay cả thời Đức Phật thế, Đức Phật sinh ra ở trong dòng tộc Thích Ca, cả cái dòng tộc Thích Ca đã chứng các cái thánh quả, nhưng khi cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó trổ thì có cái rồi cũng trải qua những cái kiếp nạn, một cái kiếp nạn rất là lớn mà do có một cái vị vua Vidupada vì đã đem quân đến tàn sát hết cả cái dòng tộc chỉ vì một cái mâu thuẫn nhỏ. Nhưng mà không phải là cái mâu thuẫn đấy là nguyên nhân, mà nguyên nhân là những cái ác nghiệp đã tạo ở trong nhiều kiếp quá khứ. Như vậy thì những cái sự thịnh suy ở thời thế thì nó luôn luôn có cái sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp như vậy. Và giáo pháp thì không không không vì như vậy mà biến mất, giáo pháp vẫn tồn tại ở những cái người vẫn tiếp tục thực hành pháp, có thể sẽ lan truyền từ nơi này đến nơi khác. Và cứ khi nào mà còn có nhiều người học pháp, thực hành pháp và thành tựu những cái pháp học pháp hành ấy thì là giáo pháp còn tồn tại. Khi nào mà cái đạo tâm con người nó quá suy đồi, người ta không còn chân chánh học pháp hành pháp mà không thành tựu được những cái pháp nữa, thì lúc đấy giáo pháp sẽ biến mất. Chứ còn cái chuyện thịnh suy của thế gian không ảnh hưởng gì đến cái việc tồn tại hay biến mất của giáo pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Sáng Trung Kiên ạ. Dạ, con thưa thầy, xin thầy cho con hỏi, con có duyên với Phật Pháp, muốn tìm hiểu và muốn tu học một cách rốt ráo. Tuy nhiên, hiện con có vợ và hai con, không thể từ bỏ gia đình để đi du học được. Hơn nữa, công việc rất bận, muốn có thời gian tu học tham gia các khóa thiền của nhà chùa, nhưng sợ không đảm bảo được công việc hiện tại, vì có thể phải đi làm bất cứ lúc nào khi có điện thoại. Con chưa có giải pháp nào nhằm ổn thỏa cả việc đạo và đời. Con xin sự tư vấn của thầy và xin thành kính tri ân thầy ạ. Khi mà mình muốn cầu tiến bất cứ một cái gì đó, mình cũng phải có cái sự đánh đổi, mình cũng phải có cái sự đầu tư. Như một cái đứa trẻ mà muốn học những cái kiến thức thông thường, cái văn hóa bình thường ở thế gian, thì nó cũng phải, cha mẹ cũng phải đầu tư thời gian, đầu tư tiền của và ủng hộ cho nó để nó học, trải qua 10 năm, thậm chí 20 năm để vun bồi kiến thức, còn không luyến tiếc. Nhưng như vậy khi mình học đạo cũng vậy, cũng đấy là một cái pháp học để nâng cao cái chi kiến, nâng cao cái văn hóa, cái đạo đức, cái trí tuệ. Và đấy cũng là cái con đường, cái pháp học cái đạo lý để đi đến đoạn trừ khổ đau, để đi đến chấm dứt cái khổ đau sinh tử này. Nhưng như vậy mình đã là cái người có cái tâm cầu học đạo thì mình cũng phải chấp nhận là có cái sự đầu tư về thời gian, về công sức như vậy. Nếu như mình muốn học đạo, mình cũng có thể bỏ ra được 20 năm, 12, 15 năm để học văn hóa, thì mình cũng nên bỏ ra một cái khoảng thời gian 1 tháng đến 7 tháng, hay 1 ngày đến 7 ngày, 1 tháng 7 tháng, hoặc 1 năm đến 7 năm. Không cần nhiều, không đòi hỏi là mình phải bỏ ra thời gian quá nhiều như vậy. Mình có thể bỏ ra khoảng một khoảng thời gian vừa phải như thế để mình học đạo, thì mới có được cái pháp môn, thì mới có được cái kiến thức. Nếu như mình hướng về pháp học cũng phải có thời gian để học như vậy, hay là để có được cái kinh nghiệm về pháp hành thì mình cũng nên bỏ thời gian ra để thực hành như vậy thôi. Thì mình không thể nào song hành muốn cả hai được. Cái mình có thể muốn rằng là công việc ổn định, gia đình ổn định, cuộc sống cũng thăng tiến, về mặt đời cũng thăng tiến, mà cũng muốn thăng tiến cả về mặt đạo. Giống như là một cái người vừa muốn hưởng dục vừa muốn ly dục, cái pháp này nó không thể nào có được. Mình đã muốn có cái hạnh phúc, cái con đường đạo ấy là con đường hạnh phúc khi ly dục mới đem lại được hạnh phúc. Còn con đường đời, cái bận rộn năng xăng ở đời, là cái người hạnh phúc khi được thỏa mãn những tham dục. Và vì vậy cho nên hai cái con đường này nó sẽ đối lập nhau, mình không thể nào thành tựu cả hai con đường này được. Ví dụ như là một người có thể nói rằng tôi vừa muốn làm vua, vừa muốn hưởng thụ uy quyền, vừa muốn hưởng thụ ngũ dục, tôi lại vừa muốn thành một bậc thánh nhân, hay là một vị Phật, hay một vị A-la-hán gì đó, thì cái điều đó là vô lý, không thể nào thành tựu cả hai mặt đấy được. Mình muốn tiến bộ trên cái con đường đạo này thì mình phải hy sinh, phải chịu khó buông xả những cái bận rộn năng xăng ở cái đường đời. Còn nếu như mình muốn thành tựu được những cái phước lành ở thế gian thì mình chỉ có tạo những cái phước thôi, tạo những cái phước như là sự cung kính đảnh lễ Phật pháp này, cúng dường hộ trì Phật pháp, giữ giới và tu tâm ở cái mức độ nào đấy mình có thể, học đạo lý ở mức độ nào đấy mình có thể. Còn nếu như thật sự mình muốn cầu những cái đạo đi đến cái sự giải thoát, đi đến cái sự chấm dứt cái khổ đau, thì mình phải bắt đầu phải tập buông bỏ, cởi bỏ những cái trói buộc ở thế gian, trói buộc bởi những cái tình cảm yêu ghét ở thế gian, trói buộc bởi những cái phận sự công việc ở thế gian. Bắt đầu mình phải giảm bớt, phải đầu tư cho cái thời gian để học đạo và hành thiền tu tâm ấy. Rồi cái bước đầu thì mình cứ học một ít thôi, sau đó thì tăng dần đi. Đầu tiên thì học một chút, hành một chút. Khi nào mình thấy nó có cái sự hỷ lạc, có cái sự an vui, hiểu ra được cái sự lợi ích, biết được cái con đường này sẽ đi đến cái sự tiến hóa cao thượng, thì lúc đấy mình sẽ buông xả cái đời sống thế tục nhiều hơn và sẽ dấn thân thực hành cái pháp này nhiều hơn. Và đến một lúc nào đấy mình có thể buông xả được toàn diện toàn bộ cái đời sống thế tục để chuyên tâm thực hành pháp nữa, thì lúc đấy mới thật sự là rốt ráo, thì lúc đấy mới thật sự là dứt bỏ được, cởi bỏ được cái dây trói buộc ở thế gian, thì mới đi đến cái sự giải thoát an vui thật sự được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Sơn ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, Phật tử tu tại gia theo pháp thiền tứ niệm xứ và bát chánh đạo, tinh tấn thì có thể đạt và chứng ngộ pháp không ạ? Nếu chứng pháp thì nhận biết được không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Phật tử tại gia thì có cái quan trọng là mình có thời gian để tu tập hay không này, môi trường mình có thuận lợi không này, và mình có biết cách thực hành cho nó đúng pháp không, hay là có vị hướng dẫn cho mình thực hành được đúng pháp hay không. Nếu như mình có được đầy đủ những cái thuận duyên như là có cái thời gian để học pháp, để hành pháp, có cái chú xứ thích hợp đấy, và có những cái người mình gặp được những cái pháp, hay là có những người hướng dẫn cho mình tu tập đúng pháp, thì vẫn thành tựu được. Cái sự thành tựu nó không căn cứ là cái người đó là người xuất gia hay người tại gia, mà nó thành tựu là ở cái tâm của người nào mà ít nhiễm bụi trần, ít phiền não tham sân si, ít các triền cái, thì cái người đấy có thể thực hành bát chánh đạo. Và mình có thể nói là sự thực hành bát chánh đạo là thực hành giới định tuệ thôi, không phải là giải thích quá dài nó khó hiểu. Mình chỉ cần là mình có hành thiền và mình có sự thành tựu kết quả của những cái pháp thiền chỉ quán ấy, mình có thọ trì giới định tuệ, mình có thực hành, và cái sự thực hành nó cũng có thể là mình biết, cũng có thể là mình sẽ sinh ra cái sự ngộ nhận. Nếu như mình thực hành mà nó chưa được rốt ráo, mình có thể khi cái quá trình mình tu tập ấy, nó sẽ phát sinh ra những cái điều mà những cái trạng thái tâm mà mình chưa từng trải nghiệm qua, cho nên nó rất dễ sinh ra những cái hoài nghi hoặc là những cái ngộ nhận. Nếu như mà mình không có một cái vị thầy hướng dẫn, mình rất dễ sinh ra cái sự ngộ nhận, hoặc là mình hành sai mình tưởng đúng, hoặc là mình hành đúng mà mình tưởng sai. Vì vậy nên cũng cái sự thực hành ấy nên thận trọng. Trong cái pháp học thì mình cứ học được càng nhiều càng tốt. Cứ học đúng kinh điển, cũng đôi khi, nhất là thời bây giờ, có khi ngay trên pháp học đã chưa chắc đã phân biệt được pháp nào đúng pháp nào sai, chứ đừng nói đến đến pháp hành. Nên là cái cả pháp học cũng phải có người hướng dẫn học những cái gì trước, cái gì sau, cái gì cần thiết, cái gì quan trọng, cái gì là những cái căn bản cốt yếu. Và trong sự thực hành cũng vậy, cần phải thực hành tuần tự những bước như thế nào và đạt đến những cái kết quả như thế nào. Vậy nên là mình là Phật tử tại gia, nhưng mà nên tham gia những cái khóa tu tập ngắn ngày hoặc dài ngày ấy, ở những cái môi trường tu tập, ở những cái trường lớp nó có uy tín chất lượng ấy, thì có những cái vị thầy hướng dẫn cho mình, thì hàng ngày mình trình bày cái sự tu tập ấy, thì để cho vị thầy xác nhận ấy, thì nó mới chính xác hơn là tự mình đưa ra những cái nhận xét, những nhận định đánh giá nó có thể đúng có thể sai. Thực ra thì khi mà một cái người chứng đắc các đạo quả siêu thế thì người ta sẽ biết được một cách chắc chắn rõ ràng hơn, nhưng mà đôi khi cũng có những người chưa chứng đã tưởng mình chứng, cũng có rất nhiều người cũng có những sự ngộ nhận như vậy. Vậy thì cái này nó còn tùy duyên của từng người, có người tu tập thành tựu và biết rõ mình tu tập thành tựu, có người tu tập chưa thành tựu đã tưởng mình thành tựu. Còn cái không có trường hợp nào một người tu chứng đắc cái đạo quả siêu thế đấy mà lại không biết là mình tu chứng. Đấy thì nó có sự khác nhau. Còn có những trường hợp mà sự thành tựu những cái mức độ thấp thấp khác. Thì nói chung là cứ đừng nghĩ đến cái chuyện là tu chứng hay không chứng đó, mà cứ thực hành thì được nhiều hay được ít mà thôi. Thực hành những cái công phu mình thực hành ấy, có miên mật hay không, có tinh tấn hay không tinh tấn, có thời gian để thực hành hay không có thời gian để thực hành mà thôi. Chứ đừng nghĩ đến cái thành quả sớm quá làm gì, mà cứ nghĩ đến cái sự gieo nhân trước đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Tâm Hằng ạ. Dạ, con thưa sư, con đọc trong kinh Chuyển Pháp Luân, khi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như thì có một vị chứng bậc thánh đầu tiên. Vậy trong thời nay không hành thiền, chỉ học, suy tư và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì có chứng được bậc thánh không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái điều đó chỉ có trong trong thời Đức Phật thì có rất rất nhiều trường hợp như vậy. Đức Phật thuyết pháp và rất nhiều người sẽ chứng đắc đạo quả ngay trong khi nghe pháp, và ngay những cái thời sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi vẫn còn những cái trường hợp ấy. Và cái thời đấy là những cái bậc chứng đắc các đạo quả rất đông, rất nhiều, những cái bậc A-la-hán ở trên đời rất nhiều, các cái vị chứng đắc thánh quả rất nhiều. Nhưng mà trải qua thời gian thì những cái sự tu chứng đã bắt đầu giảm đi dần dần. Qua mấy trăm năm sau thì cái sự tu chứng bắt đầu giảm đi, hàng nghìn năm, nhiều nghìn năm sau thì cái sự tu chứng đó lại càng giảm đi rất nhiều nữa. Như thời xưa thì cái sự người tu tập ấy, thì những cái người chứng đắc sẽ rất là nhiều, nhưng mà về sau cái người chứng đắc sẽ dần dần ít đi và bắt đầu trở nên rất là hy hữu và rất là hiếm có. Rồi nhất là như đến thời bây giờ cũng vậy, sẽ cái sự tu mà kể cả một cái người nỗ lực tu tập để mà chứng đắc được cái đạo quả đến vào đến sơ quả thôi cũng đã rất là khó rồi, rất là hiếm có rồi. Như vậy thì những cái người mà chỉ có học pháp, nghe pháp để mà chứng đắc được đạo quả trong thời nay thì có thể nói là không còn nữa, và đừng hy vọng vào điều đó nữa, tốt nhất đừng hy vọng vào điều đó nữa. Bây giờ mình muốn thành tựu được thì phải có một cái công phu, phải có thời gian thực hành pháp đó rất là chuyên sâu, và có thể may mắn thì có thể thành tựu. Cũng có người thực hành và cũng nỗ lực thực hành, cũng có thể đến một cái mức độ nào đấy, chứ không có khó khăn để mà thành tựu được như thời trước, như thời Đức Phật được. Nên là thời nay đừng hy vọng vào cái chuyện là chỉ nghe pháp với học pháp mà chứng được đạo quả, hay là có nghe ai nói là tôi nhờ nghe pháp, nhờ học pháp mà tôi chứng được đạo quả thì không đáng tin thế này nữa. Mà phải có cái sự tu tập rất là công phu, rất là miên mật thì mới may ra mới có thể thành tựu được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi tìm hiểu về pháp học, con nhận thấy có quá nhiều kiến thức và tài liệu liên quan. Con mong sư chỉ dạy cho con nên bắt đầu từ đâu, đọc sách gì để có nền tảng kiến thức tu thiền được ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Giáo pháp của Đức Phật thuyết pháp ra để mà kết tập lại kinh điển là vô số những pháp môn, vô số những bài pháp, và trong những pháp môn, những bài pháp ấy là độ cho vô số người với vô số những căn tánh, những căn cơ, những trình độ khác nhau. Thì cái phận sự của những người Phật tử nó là vẫn học giáo pháp để lưu truyền, để giữ gìn lại những cái giáo pháp ấy được tồn tại mãi về sau. Cho nên là với một cái người học pháp thì không giới hạn là người đấy phải học bao nhiêu, người đấy có trí thức trí tuệ thì vị đấy có thể học hết cả tam tạng được thì càng tốt, mà nếu như không thì vị ấy có thể học ít thôi cũng được, chỉ nghe giảng và hiểu một chút xíu và khởi lên cái đức tin là có thể thực hành pháp được rồi. Để mà có được cái kinh nghiệm về pháp hành thì không dựa vào là người đấy phải có bao nhiêu vốn kiến thức pháp học cả. Vì ấy có thể y cứ vào một cái vị thầy có kinh nghiệm pháp hành rồi hướng dẫn chỉ cho mình từng bước một, thì cái vị ấy sẽ có thể là học trong cái lúc thực hành đấy vẫn được. Nên là hàng ngày vị thầy sẽ chỉ cho cái cách thực hành thiền hơi thiền định là như thế này, giữ giới như thế này, rồi vị ấy y vào đấy thực hành thọ trì như vậy. Sau đó thì sẽ thực hành đến đâu lại trình bày cái vị thầy hướng dẫn đến đấy từng tí một như vậy thì vị ấy vẫn có thể thành tựu được. Còn nếu như vị ấy muốn nắm được những cái kiến thức để tự thực hành thì cũng là cả một vấn đề không dễ chút nào. Nếu như bây giờ mà nắm được hết giới định tuệ thì phải học rất nhiều kinh, luột nuộn thì nó quá nhiều, hoặc là có một số những cái bộ nuộn có thể sẽ cô đọng vắn tắt lại những cái pháp về giới định tuệ đó, thì cũng có một số bộ nuộn có thể vắn, có nhiều những cái sách của các vị thiền sư có thể nói một cách ngắn gọn tóm tắt về những cái pháp thực hành thiền chỉ quán. Nếu như mình học những cái pháp đó thì y vào những cái sách đó, nếu như mình người không có thời gian để học rộng biết nhiều ấy, thì y ký vào một số những cái sách của các cái vị thiền sư có uy tín thì mình cũng có thể thực hành được cái những cái pháp thiền chỉ quán đấy, mình có thể nắm được những cái phương pháp thực hành về định, về tuệ, về giới định tuệ nào. Hoặc là có những cái bộ luận rất là nổi tiếng như luận Thanh Tịnh Đạo thì cũng nói rất là sâu về thế nào là giữ giới, cũng nói rất là sâu về thế nào là thực hành thiền 40 đề mục thiền định, và cũng nói về cái quá trình thực hành thiền quán, thực hành thiền tuệ. Mọi người có thể học một cái bộ đấy cũng nắm được những cái cơ bản về pháp hành thiền chỉ quán. Một cái người mà có thể học những cái pháp về vi diệu pháp cũng sẽ nắm được những cái pháp về thực hành thiền chỉ quán. Đấy là những cái cách mà mình học ngắn gọn nhất. Còn nếu mà học chi tiết thì học kinh, luật, luận trong cả tam tạng đó thì cũng đầy đủ về giới định tuệ. Dạ, con kính bạch sư, đã hết các câu hỏi được chuẩn bị trong buổi ngày hôm nay ạ. Mọi người hồi hướng mà. Idam me bunyam asawa kadam bahamotu idam me bunyam nidmanasa pachazo otu mama bunyabaram sabasatanam pachemi tesabe medamam punya bhagam dapandu sadu sadu sadu.